Overlord, quyển 3, góc truyện audio.com. Phần 1 khi bước khỏi cổng dịch chuyển, ai nhận thấy trước mắt cậu là một ngọn đồi không, nó thậm chí không đủ cao để được gọi là đồi, mà chỉ giống như một mô đất với chiều cao tầm 6 mét tính từ chân đến đỉnh. Những cây lá nhọn phủ trên mô đất này cùng những ngọn đồi nho nhỏ xung quanh, trông như thế nó đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng hiển nhiên không phải là vậy. Địa hình này đã được kiến tạo nhờ vào ma pháp của thủ vệ của Nazareth Mare. Ẩn sâu dưới những tầng đất này chính là bề mặt của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Ai kích hoạt, fly, bay, và bay qua mô đất, trải dài trước mắt cậu là một bình nguyên xanh ngút đến tận chân trời, hoàn toàn không có chút vết tích nào của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth cả. Tựa như nó đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới mặt đất. Ai không nao núng trước cảnh tượng ấy mà chỉ tiếp tục duy trì tốc độ bay của mình. Sau khi bay qua một vài điểm nhất định, tầm mắt ai nhanh chóng thay đổi, cơ thể cậu cảm giác như đang đâm xuyên qua một lớp màng mỏng. Những cảnh sắc của địa hình đồi núi đều biến mất, thay vào đó là ngôi nhà quen thuộc của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu đã bước qua ảo ảnh kết giới. Ai tăng nhanh tốc độ khi bay tới vị trí trung tâm của kết giới, khu mộ to lớn và trang nghiêm nhất nơi đây, bởi nó là lối vào duy nhất để vào trong lăng mộ ngầm. Khi hạ xuống trên những bậc thang của ngôi đền mang sắc xám ấy, ai trông thấy rất nhiều hình bóng đang chờ đợi. Cậu cố gắng đè nén sự nôn nóng trong mình và đi đến trước họ. Ai, Sama, mừng người đã trở về. Sau âm thanh dịu dàng của một cô gái, là vô số những lời chào mừng mang theo sự quan tâm ân cần vang lên. Đứng trước ai, mặc trên mình bộ váy trắng tinh khôi, là Albedo, tổng quản thủ vệ của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, cũng là người nắm thông tin chi tiết nhất về tình hình hiện tại. Bốn người đứng sau cô là các mét thuộc đội chiến hầu. Layet, và sau nữa là những tôi tớ cấp 80. Sau khi nói chuyện với Albedo bằng message, ai đã lập tức lệnh cho Naboro dùng truyền tống trận. Kể từ lúc kết thúc message, đến nay chưa tới 5 phút đồng hồ, nhưng việc huy động từng này người nghênh tiếp ai trở về có thể chứng minh được khả năng quản lý cực kỳ xuất sắc của Albedo. Sự kinh ngạc khiến ai vẫy nhẹ tay để đáp lại những lời chào của thuộc hạ. Đáng lẽ cậu nên đáp lại bằng vài ba lời hỏi thăm mới thỏa đáng, nhưng tình hình hiện tại quả thực không thích hợp cho chuyện đó. Albedo, về chuyện đã bàn qua. Messick, có thật là Santia đã phản bội chúng ta không? Ai muốn hỏi vậy, nhưng lại do dự. Bởi sâu trong lòng cậu đang dấy lên nỗi bất an và sự sợ hãi rằng những lời đó sẽ biến sự phản bội của Santia thành một sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, ở trước mặt tôi tớ mà đàm luận về đề tài này thật quá mức nguy hiểm. Vâng, người có muốn bàn về chuyện này ở đâu khác không ạ? Người nói đúng. Ta hãy đến Throne Room, được chứ? Xin thuận theo ý người. Vậy, Yuri, dâng nhẫn cho ai? Sama, một hầu nữ đeo kính mắt lặng lẽ bước ra từ giữa những chiến hầu. Bộ phục trang mét chiến đấu trên người cô có nét tương tự như của Naboro, song vẫn khác nhau ở một vài chi tiết. Trang phục mét của Naboro thiên về phòng ngự, còn trang phục của Yuri lại được thiết kế để tối đa hóa tốc độ cùng sự linh hoạt. Trên bộ váy không đính những tấm kim loại xếp lớp đã xác minh điều đó. Góc truyện audio.com, phủ lên cánh tay cô là đôi găng tay bằng kim loại với những đầu gai nhọn nhô cao. Nếu cô nắm chặt tay, nó sẽ biến thành món vũ khí chết người. Đính trên chiếc nơ màu lam của cô là một viên đá quý nhỏ trong suốt, nó không phản chiếu ánh sáng nhưng vẫn lấp lánh như một ngọn lửa chập chờn trong đêm. Với mái tóc được búi tròn ở phía sau, cùng gương mặt chín chắn mang theo cả nét sắc bén cùng lạnh lùng khiến khí chất của cô tràn ngập sự tài trí. Cô có tên là Yuri Alpha, phó thống lĩnh của đội chiến hầu. Layet, thống lĩnh của họ là Sebastian, nhưng với tư cách một người đàn ông khiến cho những cô hầu đều mang trong tâm quan niệm rằng Yuri mới là người đứng đầu tất cả. Hai tay cô nâng lên một chiếc khay phủ một lớp nhung tím. Trên đó đặt một chiếc nhẫn của Iuogao. Ai cầm nó và đeo lên ngón áp út của mình, khả năng cho phép người mang tùy ý dịch chuyển trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth của nó khiến ai mỗi lần ra ngoài đều phải gỡ xuống và để lại, bởi cậu lo chiếc nhẫn có thể bị trộm mất. Nhìn chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay xương sầu của mình khiến ai hài lòng gật đầu. Cảm giác bất an khi không mang chiếc nhẫn này trong vài ngày đã biến mất khiến cậu thấy vui vẻ hơn. Được rồi, đi nào Albedo. Vì không thể trực tiếp dịch chuyển vào phòng ngai vàng, ai buộc phải kích hoạt năng lực của nó để đưa cậu đến căn phòng bên cạnh. Cánh cổng dày và nặng nề chậm rãi dịch chuyển, ai cùng Albedo bước vào trong và hướng tới chiếc ngai vàng tựa như pha lê. Vừa đi ai vừa cất tiếng hỏi vấn đề cậu đang rất thắc mắc. Trước khi bắt đầu ta muốn hỏi ngươi vài câu, ngươi nói Santia đã phản bội chúng ta. Phản ứng của Sebas người có mặt ở đó thế nào? Ông ấy không phản bội chúng ta đấy chứ? Vâng, ông ta không có dấu hiệu của sự phản bội. Vậy ngươi đã hỏi Sebas chi tiết vụ việc rồi chứ? Vâng, chúng thần đã hoàn tất việc tra vấn. Theo lời của Sebas, họ đã chạm trán bọn thổ phỉ. Sau đó Santia đề nghị đi tới xào huyệt của đối phương để bắt giữ thêm những tên khác. Thời gian Sebas ở chung với Santia, cô ta không có dấu hiệu đáng nghi. Thậm chí cô ta còn luôn miệng bày tỏ lòng trung thành của mình với ai. Sama, thì ra là vậy, nếu thế thì những chuyện sau đó là nguyên nhân khiến Santia sinh lòng phản loạn. Vâng, mặt khác cô ta còn dẫn theo hai Vampire Bride, nhưng có vẻ như chúng đã bị trừ khử. Vậy à, chẳng qua là lũ lâu la mà thôi. Không, chắc chắn phải có chuyện gì đó mới khiến chúng bị tiêu diệt. Được rồi, giờ đến lượt ta nói rõ một vài chuyện đã xảy ra. Câu chuyện đã gần như kết thúc khi họ đi đến cầu thang dẫn lên ngai vàng. Nhưng vì chuyện quan trọng tại khu nghĩa trang còn một đoạn dài nên ai vẫn tiếp nói. Sau khi ai ngừng lời Albedo, người im lặng lắng nghe nãy giờ, gật đầu thấu hiểu. Tuy ai rất muốn hỏi cô về cách hành xử của mình xem có chỗ nào không ổn, nhưng hiện còn vấn đề quan trọng hơn mà ai muốn biết. Nhìn về chiếc ngai vàng, ai cất lên câu lệnh được định sẵn. Mở main Chris, một tấm bảng trong suốt hiện ra, vẻ ngoài của nó có phần giống như một cửa sổ điều khiển, nhưng lại khác nhau rõ rệt. Trên tấm bảng được chia thành nhiều thẻ khác nhau, và mỗi thẻ lại là một trang ghi đầy những ký tự. Đây là giao diện của hệ thống quản lý trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Cocchuyenaudio.com. Bên trong ghi lại những khoản chi phí hành chính cần thiết trong mỗi ngày, số lượng và chủng tộc của các tôi tớ hiện tại, các bẫy ma thuật đang được khởi động, các thiết kế chờ xác nhận. Các số liệu này đều được thống kê và những thiết lập có thể điều khiển được bằng tay nhờ tấm bảng này. Trong YZZDASIL, những thông số trên có thể xem xét tại mọi địa điểm và bất kể thời gian. Nhưng từ khi tới thế giới này, hệ thống quản lý chỉ có thể mở từ trung tâm lăng mộ. Phòng ngai vàng, lần nào cũng phải tới đây có hơi phiền toái. Nhưng có nhẫn dịch chuyển, chắc cũng không cần quá để ý nữa. Với những thao tác thuần thục, ai mở thẻ NPC. Hiện ra là một danh sách tổng hợp tên của các NPC được tạo ra bởi các thành viên của Guild. Giao diện bằng bảng chữ Katakana được sắp xếp theo thứ tự level giảm dần từ cao tới thấp. Ai liếc mắt qua danh sách và dừng lại tại một điểm, rồi yên lặng chuyển mắt qua khuôn mặt của Albedo. Vâng, nó đã trở nên như vậy. Giữa những cái tên mang sắc trắng, nổi bật trên đó là cái tên của Santia Bloodfallen, một màu đen tuyền như đêm tối. Ai biết ý nghĩa của sự thay đổi này, nhưng dù sao. Sau khi nhìn lại nó hơn 2 lần, 3 lượt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, ai hét lên. Không thể nào, trong lòng mình, nếu đầu lâu của cậu còn chút da thịt, hẳn nó sẽ hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Đã chết, ai kiên định hỏi lại Albedo. Thâm tâm cậu thầm mong đợi rằng sự dịch chuyển sang thế giới này đã gây chút thay đổi trong hệ thống. Nhưng Albedo phủ nhận lại ý nghĩ đó bằng một sự thật tàn khốc. Nếu cô ta đã chết thì cái tên sẽ biến mất và để lại một khoảng trống. Nhưng nếu không phải vậy thì nó cho thấy cô ta đã thực sự phản bội. À, ngươi nói phải. Ai trả lời Albedo như vậy, rồi nhớ lại những ngày trong YZZDASIL khi cậu từng trông thấy sự thay đổi này. Dù Albedo khẳng định đó là phản bội, nhưng kỳ thực ý nghĩa của sự biến hóa này trong hệ thống lại khá bất đồng. Nghĩa rộng của nó nói cho cùng có thể coi là phản bội, nhưng thực chất là kết quả của việc đối tượng bị bên thứ ba khống chế tinh thần, và khiến cho tên của NPC chống đối tạm thời đổi màu. Không thể nào, ai một lần nữa phủ định điều này trong tâm trí mình. Santia và ai đều là Undead, điều đó có nghĩa là cô hoàn toàn có khả năng đề kháng những ảnh hưởng tinh thần bất kể lợi hay hại. Làm thế nào mà Santia lại bị khống chế tinh thần được cơ chứ? Sẽ đơn giản và hợp lý hơn nếu nghĩ rằng Santia thực sự đã có ý nghĩ phản bội. Ví dụ, vì một vài lý do khiến cô bất mãn với sự đối đãi hiện tại, hoặc là bên ngoài đưa ra những điều kiện có sức cám dỗ hơn. Nếu không phải như vậy, thì hẳn là tại thế giới khác lạ này có những chuyện nằm ngoài kiến thức của ai. Ai nhớ lại gương mặt của Nefiria? Đúng vậy, nếu là loại có năng lực bẩm sinh hoặc sở hữu sức mạnh chưa từng được biết đến, và có lẽ chúng có khả năng ảnh hưởng tới tinh thần của cả Undead. Có khả năng đây là do hiệu ứng đặc biệt gây ra bởi kỹ năng của các sinh vật trên thế giới này không? Thần không rõ lắm, nhưng sự bất tuân của Santia là sự thật không thể chối cãi. Thần khuyên người nên thành lập một đội thanh trừng ngay lúc này. Một ý niệm chợt lóe lên trong ai, những thuộc hạ. Những người nghênh đón ai trở về. Có phải đã tập kết sẵn ở đó và chờ đợi mệnh lệnh thanh trừng Santia? Cocchuyenaudio.com. nhìn lại thì trong đội ngũ đó có rất nhiều những thuộc hạ thuộc chủng hiếm trong Nazareth, thậm chí còn có cả những tôi tớ mang thuộc tính thần thánh chuyên dùng các thủ đoạn công kích Undead. Albedo tiếp tục nói với giọng kiên định, thần xin tự đề cử mình làm thống lĩnh của đội ngũ. Nếu ai, Sama cho phép, thần rất mong đặt Cositus tại vị trí phó chỉ huy và mang thêm Mare theo đội. Sự chọn lựa này một mặt trận phối hợp hoàn hảo, nhưng phải mất bao nhiêu người mới tiêu diệt được Santia khiến ai cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Santia Bloodfallen thực sự rất mạnh, trừ Gargantua, cô được coi là kẻ mạnh nhất trong số các thủ vệ. Điều đó buộc Albedo phải lựa chọn từng ấy thành viên mới có thể đảm bảo cho một chiến thắng vẹn toàn. Thỉnh xin ý chí của người. Không, vẫn còn quá sớm để kết luận, ta muốn xác nhận rõ lý do phản bội của Santia, tấm lòng của ai. Sama quả thật rất nhân từ, nhưng dù cô ta có lý do gì, thần cho rằng, riêng việc cô ta dám chống đối vô thượng chí tôn đã là tội chết. Cô ta không xứng với sự nhân hậu đó. Sai rồi, Albedo, ta không có lòng nhân từ, điều duy nhất ta muốn biết là nguyên nhân của sự phản bội này. Nếu như chuyện này đã xảy đến Santia, thì việc tìm ra cách để giải quyết nó là cần thiết. Nếu đúng là do cô không hài lòng và bất mãn với phương diện đãi ngộ của mình cũng như các tôi tớ và NPC khác nảy sinh ý nghĩ này, thì cậu phải sớm áp dụng đối sách cần thiết để tránh việc nó còn có thể xảy ra trong tương lai. Nếu là do cô bị cưỡng chế bởi các loại năng lực bẩm sinh thì càng phải tìm được cách để đối phó. Bất kể trường hợp nào, cậu cũng không thể lấy quyền lực và hiểu biết của một guild leader để giải quyết. Bất kể trường hợp nào, cậu cũng phải lấy tư cách của người thống trị tuyệt đối của Nazareth để dẹp yên. Nếu đã vậy thì còn quá sớm để kết luận, giận dữ và chùn bước. Giả như dù là không có khả năng nếu Santia thực sự bị cưỡng chế, thì cậu nhất định giải cứu được cô ấy. Nếu ngay cả khi bộ hạ gặp khó khăn mà không thể cứu giúp chỉ đứng một bên và làm mặt hề, thì kẻ đó thực sự không có tư cách lãnh đạo bất kỳ ai. Mang trong mình trọng trách của một kẻ thống trị, ai tin rằng việc bảo vệ những thuộc hạ của mình là điều vô cùng cần thiết. Vậy ngươi đã nắm được vị trí của Santia chưa? Hiện cô ta đang ở với ai? Thật có lỗi với người, điều đó vẫn chưa được xác nhận. Xét tới khả năng Santia có thể tấn công Nazareth nên thần đã yêu cầu giam lỏng mọi thuộc hạ của cô ta, đồng thời thần cũng huy động đám tôi tớ lên tầng 1 để nâng cao khả năng phòng thủ nên chưa có thời gian để tra xét. Là thế sao? Nếu vậy thì chúng ta cần xác định vị trí của Santia đã. Chúng ta đến gặp chị của ngươi thôi. Phần 2, tầng 5 của Nazareth là lãnh địa của lạnh giá, nó được tạo ra dựa trên khái niệm vùng cực hàn. Nơi luôn giữ nhiệt độ tại mức 45°F và nhiệt độ trung bình dưới 0. Nếu lang thang tại mảnh đất này, người ta sẽ dễ dàng bị lạc hướng bởi những ảo giác được sinh ra từ vô số núi băng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Những núi băng này có mặt ở khắp nơi, dựng đứng và nhọn hoắt tựa như những mộ bia sừng sững nhuốm màu tang thương. Những đám mây dày dặc cuồn cuộn trên bầu trời bao la. Tuyết liên tục rơi xuống, cưỡi trên những cơn gió cắt da cắt thịt và nhảy múa theo những tiếng rít gào khi gió va đập vào núi băng. Góc truyện audio.com. Dù quan sát từ bất kỳ điểm nào, ta chỉ có thể nhìn thấy một thế giới bị bão tuyết bao trùm, một vùng đất bị người ta lãng quên, một màu trắng trải dài vô tận tựa như ẩn mình dưới tấm áo choàng tinh khiết của người khổng lồ. Y phục của ai phấp phới dữ dội trong cơn gió lạnh thấu xương. Nhớ tới bộ lễ phục mà Albedo đang mặc, ai hỏi. Ngươi không lạnh sao? Nếu cần thì hãy mặc giáp của ngươi vào đi. Chúng ta có đủ thời gian. Công kích của hệ băng với Undead như ai là vô hiệu, bất kể giá rét đến đâu cũng không thể khiến cậu cảm thấy lạnh hay bị đóng băng. Nhưng Albedo lại khác, nếu mang theo giáp trang bị chút băng giá này không thể làm tổn thương tới cô, song Albedo lại đang mặc trên mình bộ lễ phục trắng mỏng manh. Dù cô nói mọi chuyện đều ổn trước khi dịch chuyển qua đây, cảm giác của cậu mách bảo rằng cô ấy chỉ đang cố gắng gượng. Trước sự lo lắng của ai, Albedo nở một nụ cười dịu dàng. Thần rất biết ơn sự quan tâm của người, nhưng người không phải lo đâu, thưa ai. Sama, chút lạnh này không phải là vấn đề với thần. Ai gật đầu trả lời. Là vậy à, nguyên bản nơi đây còn có hiệu hứng tạo tổn thương hệ băng và giảm tốc độ, nhưng chi phí cho việc duy trì quá lớn buộc ai phải để nó ngừng hoạt động. Quyết định này đã giúp Albedo chăng? Hay cô đang sử dụng kỹ năng hoặc đạo cụ ma pháp để ngăn tổn thương băng hệ? Trên cơ bản, trang bị của các NPC đều là do sáng tạo giả của họ cấp cho. Ngay cả khi cậu đã xem lại số liệu của tất cả tôi tớ sau cuộc dịch chuyển, ai cũng chỉ có thể nắm rõ trang bị của Pandora Actor và vài người ít ỏi khác mà thôi. Ai quăng thắc mắc của mình sang một bên khi căn biệt thự hai tầng tráng lệ hiện lên trước mắt cậu. Tại giữa thế giới của băng tuyết lạnh lẽo lại xuất hiện một tòa nhà kỳ lạ. tựa như lâu đài băng giá trong những câu chuyện cổ tích thần tiên. Có điều, mặt ngoài của nó được phủ lên một tầng băng dày toát ra bầu không khí khiến người ta lạnh lẽo và khó chịu. Mà thực tế thì tên thật của tòa nhà này cũng chẳng có chút gì mang cảm giác cổ tích. Tên của nó là Ngục Hàn Băng, nơi giam giữ mọi kẻ thù của Nazareth. Đi thôi, ai chỉ báo một câu ngắn gọn rồi chạm tay vào cánh cửa kết đầy băng. Ngay cả khi bề mặt đã bị phủ một lớp băng dày, cánh cửa vẫn dễ dàng mở ra, như thể nó đang chào mừng vị khách tới chơi nhà. Trong nháy mắt một luồng lốc xoáy mang hơi lạnh ùa tới. Bởi nhiệt độ trong tòa ngục còn thấp hơn cả nhiệt độ không khí tại thế giới băng giá bên ngoài. Albedo run rẩy khi luồng gió lạnh đập vào cơ thể. Thấy vậy, ai đưa tay tiến vào không gian và lấy ra một tấm áo choàng đỏ thẫm với hoa văn của ngọn lửa bập bình trên tà áo. Mặc chiếc áo choàng này vào, Albedo. Dù nó không có ma pháp đặc biệt nhưng có thể giúp ngươi cảm thấy ấm áp. Thứ đáng giá thế này, thần vô cùng cảm kích, thần sẽ trân trọng nó suốt đời. Dù cậu không nói là sẽ tặng nó cho cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Albedo khiến cậu im lặng quay đi và nhìn vào một cánh cửa gần đó. Đó là một lối đi âm u và yên tĩnh kéo dài đến tận bên trong phòng giam. Nếu ta nhớ không nhầm thì lũ Sunlight Scripture cũng được giam ở đây. Đúng ạ, Neuronis, Penkill luôn quản chúng rất nghiêm ngặt, ấm quá, cứ như là được ai. Sao mà ôm chặt vào ngực vậy? Phu phu phu, vậy à, thế thì tốt, bị vòng tay toàn xương không thịt không da của mình ôm lấy làm sao mà ấm nổi. Có điều ai cũng không định nói lời ấy thành tiếng. Góc chuyện audio.com, cậu còn chưa ngốc đến trình độ ấy. Đi đi, có ai nhớ cái ôm của Clementine không? Đạt Albedo, người đang uốn éo trong chiếc áo choàng ra khỏi tầm mắt ai chậm rãi đi tới. Người đang làm gì vậy? Không còn nhiều thời gian, dưới tình huống đặc biệt thế này đâu. Vâng, vâng, kỹ năng bị động của ai? Undead Blessing, bất tử chúc phúc, cho phép cậu phát hiện mọi con Undead đang ẩn nấp tại nơi này. Cảm thấy phiền toái, ai vô hiệu hóa kỹ năng ấy và làm lơ thứ ánh sáng xanh phủ trên những con Undead đang di chuyển dọc hành lang. Nếu vướng bận vào lũ Undead này, cậu sẽ mất thêm thời gian và bị phân tâm hơn. Ai, Sama, thần có cần gọi cho Neuronis, Penkill không? Thứ đó, dám tránh mặt và để ngài vô thượng chí tôn một mình đi lại. Không cần, thế này cũng không tệ, dù sao tên đó cũng nói nhiều lắm. Ta không muốn phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ ấy, chuyện cấp bách là giải quyết xong việc kia đã. Tuân mệnh, như vậy sau khi kết thúc ta sẽ cấm. Thứ đó, tiếp tục nhiều chuyện, không, không không, không cần phải thế. Ta không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nhưng, nhìn Albedo bên cạnh nhíu mày khiến ai nở một nụ cười khổ trên gương mặt bất động. Thân là chủ nhân, cậu cảm thấy có thuộc hạ luôn lo nghĩ những điều mang tới niềm vui cho chủ nhân mình thật tốt, nhưng cũng bởi vậy, nếu không xử lý ổn thỏa, có thể sẽ khiến các thuộc hạ không dám phàn nàn và giấu đi ý kiến của mình trong tương lai. Không sao, ta yêu quý tất cả các ngươi, dù là yêu hay khuyết điểm. Các ngươi đều là những tạo vật được các đồng đội của ta đã đổ cả trái tim mình để thiết kế. Nếu vì điều đó mà ta không vui, vậy người sai là ta mới đúng. Đúng vậy, nếu Santia phản bội là điều có trong thiết lập thì cậu cần phải tha thứ cho cô. Bởi cô chỉ đơn thuần là tuân theo ý chí của sáng tạo của mình, Peluccino. Có điều suy nghĩ này cũng khiến ai bối rối, cậu tin Peluccino là kẻ thích đùa giỡn, nhưng hắn cũng cực kỳ ghét sự rạn nứt tình cảm giữa các đồng đội cùng những kẻ chuyên gieo bất hòa. Nói như vậy, đều là do tác động bên ngoài chăng? Bởi dòng chữ này đại biểu cho việc bị khống chế tinh thần. Nhưng mình lại không có cách nào để chứng minh điều đó. Hay là có chút thay đổi trong hệ thống sau khi đến thế giới này. Mình cũng không nắm được hoàn toàn thiết lập nhân cách của các NPC. Mà hình như tính cách của các NPC đều có nét tương tự với các sáng tạo giả. Mình không nghĩ là có ai hoàn toàn đem nhân cách của mình chuyển giao cho NPC, nhưng chỉ có lý do này thôi. Nói đi nói lại, về phần Santia, có lẽ phần nào đó trong thiết lập của cô ta hoạt động tương tự như bom nổ chậm chăng? Dù sao sáng tạo giả của Santia là kẻ nghiện hát game, và cho vào cô ta một dạng sự kiện kiểu như chinh phục nữ chính. Wow, có khả năng đấy chứ, ai thở dài một cách mệt mỏi, đồng thời cậu cũng nhận ra sự bất thường của cô gái bên cạnh. Dù cô chỉ nhìn về phía trước và lặng lẽ bước đi nhưng tốc độ của cô đã tụt lại sau lưng ai. Ngay cả vậy, dù mặt cô hướng về phía trước nhưng đôi mắt cô chỉ đính trên một điểm. Khi ai phát hiện ra miệng của Albedo đang lẩm bẩm, cậu vểnh vai lắng nghe. Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu người, cụm từ này được lặp lại liên tục không ngừng nghỉ tựa như một chiếc băng ghi âm bị hỏng. Này, Albedo, ta nói là ta yêu quý tất cả các ngươi, là tất cả. Albedo bất ngờ xoay đầu với một nét mặt quái dị. Không, nhưng mà, nếu nói vậy, thì ngài cũng yêu thần đúng không? Cái này, cũng đúng, tuyệt, góc chuyện audio.com. Hai chân của Albedo khép lại khi cô nhún nhảy, có điều sức bật của cô lớn đến nỗi khiến đầu cô va phải tràn nhà. Chuyện có năng lực siêu phàm quả thật cũng có lắm rắc rối. Ầm, không hẳn, phải là ầm vang đúng hơn. Trần nhà phát ra một âm thanh rung động tựa như bị một vật thể to lớn đập mạnh vào. Sau tiếng nổ, những con undead hệ siêu nhiên có hình dáng bán trong suốt ló mặt ra từ trần và sàn nhà. Chúng là những undead nó mình trong tòa ngục này, và đã sớm bị kỹ năng đặc thù của ai phát hiện ra. À, các ngươi có thể lui. Không có việc gì đâu. Albedo vui mừng đến nỗi sắp sửa ngâm nga thành một bài hát. Dù va sập trần nhà nhưng kỹ năng đặc thù của chủng tộc cô có khả năng làm giảm chấn thương, vậy nên cô không cảm thấy đau đớn chút nào. Lũ undead đã xuất hiện khom người và cung kính cúi chào rồi nhanh chóng biến mất trở lại nơi canh giác của mình. Albedo, chúng ta sắp đến phòng của chị ngươi rồi. Ngươi đã sẵn sàng chứ? Biểu hiện vui vẻ của Albedo trong nháy mắt biến lại sự nghiêm túc. Vâng, thần sẽ mang con búp bê tới. Ừm, lấy nó cho ta. Albedo đưa một tay về phía vách tường. Một cánh tay màu trắng trong nhô ra và đặt lên tay cô một hình nộm. Nó là dạng búp bê trẻ em, với kích thước bằng một đứa bé thật. Thật kinh tởm, hình dáng của nó bắt chước từ những đường nét tạo hình của trẻ sơ sinh, nhưng sự khoa trương trong đó tựa như búp bê Cupid bị người ta hủy hoại. Đặc biệt là đôi mắt to không có lông mi với lòng trắng cực kỳ ghê tởm. Lông mày không tồn tại của ai hơi nhíu lại, cậu đem mắt hướng đến điểm cuối của lối vào. Chỗ ấy có bức bích họa lớn và một cánh cửa ngay giữa trung tâm. Một người mẹ và một đứa bé. Bức tranh là cảnh người mẹ đang ôm ấp đứa con mình. Nếu chỉ có vậy thì nó hẳn là một bức họa vô cùng tuyệt đẹp. Nhưng có lẽ vì được vẽ từ rất lâu về trước, những màu sắc đã bị chóc ra, biến thành một bộ dáng thảm thương. Hình hài của đứa bé gần như đã biến mất, chỉ còn những mảnh vỡ sót lại. Ai đẩy cửa, cánh cửa im lặng mở ra và tiếng khóc òa của trẻ con truyền đến. Đó không phải là một hay hai, cũng không phải là tiếng vọng. Đó là từ hàng chục hàng trăm tiếng khóc hòa với nhau tạo thành một khúc đồng thanh khi truyền đến tai ai và Albedo. Thế nhưng trong căn phòng này lại không hề có lấy bóng dáng của đứa trẻ nào. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng quả thực chúng có tồn tại. Ở chính giữa căn phòng trống không vắng bóng nội thất này là một người phụ nữ đang nhẹ nhàng đưa nôi. Ngay cả khi ai và Albedo bước vào phòng, người đàn bà mặc trang phục đen vẫn giữ yên lặng chỉ ngồi đung đưa chiếc nôi. Khuôn mặt cô không rõ ràng, bởi nó đã hoàn toàn ẩn dưới mái tóc dài đen tuyền. Bình thường, nếu có một NPC trông thấy vô thượng chí tôn, ai, mà vẫn lơ đãng, Albedo nhất định sẽ lớn tiếng trách cứ. Thế nhưng lần này cô lại không hé môi lấy một lời. Ai hiểu lý do, bởi tư thế hơi cảnh giác của Albedo đã nói lên tất cả. Sắp bắt đầu chưa? Sắp rồi à, xin người cẩn trọng. Giống như phản ứng trước lời nói của hai người, cánh tay của người phụ nữ dừng lại không nhúc nhích. Tiếp đó, cô chậm rãi vươn tay vào lôi, và nhẹ nhàng bế lên đứa trẻ bên trong. Không, đó không phải là một đứa trẻ thực sự, mà là một con búp bê trẻ con. Không đúng, không đúng, không đúng. Người đàn bà lắc mạnh rồi dùng sức ném nó vào vách tường khiến tay chân của con búp bê bị đứt lìa. Góc chuyện audio.com. Con của ta, con của ta, con của ta, như một lời báo hiệu, những tiếng rít cùng tiếng nghiến răng vang lên, hòa cùng với nó là tiếng khóc ngày một lớn của vô số gương mặt trẻ con xuất hiện trên tường và sàn nhà. Tabula Smaradina, San dùng từng này ma vật để trang trí sao? Rốt cuộc thì hắn đã tiêu mất bao nhiêu tiền vậy? Mớ thịt cựa quẩy có gương mặt như trẻ con này có level khoảng chừng cấp 20 và có tên là Carrion Baby. Trong YZZDASIL, người chơi có thể bỏ ra một khoản tiền nhất định, tiền trong game hoặc tiền mặt, để dùng ma vật phối trí trong mê cung. Có điều, nếu chúng bị tiêu diệt thì không thể sống lại. Đối với những người chơi bình thường, dạng ma vật như vậy bị coi là hàng xa xỉ, chỉ có những người ưa thích cosplay mới đam mê mấy cái trò như vậy. Đặt từng này Carrion Baby chỉ để trang trí dù chỉ là ma vật cấp thấp cũng đủ thấy Tabula Smaradina cầu toán đến mức nào. Trong lúc ai đang cảm thấy thán phục, người phụ nữ không biết từ đâu lôi ra một chiếc kéo lớn và gắt gao nắm nó trong tay. Ánh mắt sắc bén lộ ra sau mái đầu rối bung và trừng mắt về phía hai người. Là các ngươi cướp đoạt đoạt gần ta. Chấm. Chị gái ngươi, quả thật rất giống ngươi đấy. Ây, TH, thế ạ, sự nhàn nhã trong lời trao đổi giữa hai người bị người phụ nữ coi là ác ý. Cô ta mang theo luồng sát khí mạnh mẽ và lao đến trước ai. Chỉ còn cách mấy bước sẽ khiến khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, mang trên mình thân tang phục màu đen, người đàn bà tiến đến bằng một bước nhảy dài. Chiếc kéo lớn trong tay cô đâm thẳng vào ai? Con của ngươi đây, ai đem con búp bê giơ lên trước mắt người đàn bà, động tác của cô ta lập tức đông cứng lại tựa như nút đình chỉ bị đè áp. Cô ta ném chiếc kéo sang một bên và chậm rãi nhận lấy con búp bê. Bé ngoan, bé ngoan, bé ngoan. Cô ôm lấy con búp bê bằng sự nhẹ nhàng và tự ái tựa như ôm lấy đứa nhỏ của chính mình, cảm giác như vĩnh viễn sẽ không buông. Sau đó, cô cẩn thận đem con búp bê thả vào trong nôi rồi đem đầu tóc dài hướng đến ai và albedo. Momonga, Sama và đứa em gái đáng yêu của chị thật đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp rồi Nigredo, ta rất hài lòng khi thấy ngươi. Ừm, vẫn không thay đổi. Xuyên suốt quá trình ai có thể bình tĩnh ứng đối mà không chút hoang mang là bởi cậu từng trải qua cảnh tưởng điên cuồng này một lần trong game rồi. Lần đấy hù mình hét đến chói tai. Còn nhớ lần đó đồng bạn nói đã sáng tạo nhân vật mới và rủ cậu cùng một vài thành viên khác đến nhìn, kết quả khiến mọi người cùng nhau rít gào và liên thủ công kích Nigredo. Tình cảnh đó nay đã thành những ký ức khiến người ta hoài niệm. Đã lâu không gặp chị. Đúng vậy, Nigredo là chị gái của Albedo. Một phần là do cô ta là NPC đầu tiên được Tabula Smaradina sáng tạo. Nếu Albedo là cái minh họa cho sở thích mãnh liệt dành cho Kép, Moe, Google, thì Nigredo lại là hiên thân của một sở thích khác trong anh ta, phim kinh dị. Dù anh ta không phải người xấu, nhưng lại là một con người đa nhân cách. Trong những cuộc nói chuyện bình thường, Tabula đều rất mạch lạc. Nhưng nếu nói sâu hơn, thì tính đa nhân cách của anh ta bắt đầu thể hiện ra ngoài. Khi cậu bắt đầu hồi tưởng lại những thành viên guild trong quá khứ, mái tóc của Nigredo được vén lên để lộ ra diện mạo chân thật bị che khuất. Có lẽ cô ấy nghĩ nếu vẫn che mặt thì thật thất lễ, nhưng ai ước gì cô ta giữ nguyên như vậy đi. Cocchuyenaudio.com, khuôn mặt của cô ta thật sự rất quỷ dị, không có làn da, mà chỉ có một mớ cơ bắp. Không có môi, chỉ có những chiếc răng nanh trắng như ngà. Không mí mắt, chỉ có một đôi con ngươi ngời sáng. Nếu chỉ nhìn răng hoặc mắt chúng thực sự rất đẹp, nhưng khi kết hợp với nhau thì gương mặt này có thể gọi là ghê tởm. Cái diện mạo xấu xí, méo mó gây kinh hãi hệt như gương mặt của những kẻ hay xuất hiện trong phim kinh dị. Dù không có làn da, nhưng cô ta vẫn khác với ai, những búi cơ trên mặt cô có thể cử động, và lúc này đây chúng tựa như đang cười. Vậy, Momonga, Sama, có việc gì? Ahat, xin lỗi, khi ấy ngươi không đến đại điện nên không biết. Ta không còn gọi là Momonga nữa mà đã đổi thành Iuogao. Từ giờ trở đi hãy gọi ta là ai? Nigredo hít vào một hơi tựa như thể hiện sự kinh ngạc, sau đó cô chậm rãi cúi đầu. Thần đã hiểu, thưa ai? Sama, vậy Nigredo, ta tới đây là với mong muốn nhờ ngươi một việc. Ngươi có thể dùng năng lực của mình để giúp ta chứ? Năng lực của thần à, nó là dạng sinh thể hay phi sinh thể? Coi như là sinh thể đi. Còn sống, ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi sau. Mục tiêu lần này là Santia Bloodfallen, là thủ vệ tầng trệt. Thật có lỗi, nếu ai, Sama đã ra lệnh thần sẽ thực hiện ngay. Tuy giọng điệu của cô tràn ngập sự hoài nghi nhưng Nigredo vẫn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu. Làm ơn, thưa chị. Sau khi dựng ngón cái lên để đáp ứng yêu cầu của Albedo một cách tinh nghịch, Nigredo bắt đầu kích hoạt nhiều loại ma pháp. Chủng loại của chúng vô cùng phong phú, có nhiều loại ma pháp khá quen thuộc với ai, đều là các ma pháp mà tối qua cậu đã dạy Naboro cách dùng. Nigredo là một Magic Caster và nằm trong những NPC cấp cao đứng đầu danh sách của Nazarick. Mặc dù ngoại hình của cô khá kỳ dị, nhưng class của cô lại có khả năng vô cùng mạnh mẽ với nhiều kỹ năng chuyên dùng cho việc thu thập tình báo và điều tra. Đó là lý do tại sao ai phải đến đây để nhờ cô trợ giúp việc định vị Santia. Bằng sức mạnh của mình, Nigredo nhanh chóng báo cáo kết quả. Đã tìm thấy, sử dụng phép Crystal Monitor, đi, một ma pháp lại được kích hoạt, từ trong không trung, một màn hình tinh thể xuất hiện. Hình ảnh mơ hồ hiện ra bóng người đang đứng lơ đãng trong khoảng trống giữa rừng. Ai cất lời khen ngợi, tuyệt vời, khả năng định vị chính xác mục tiêu này, rất xứng danh của một Magic Caster chuyên NGS. Lời khen ngợi biến mất khi hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Hiện giữa màn hình là một người mang trên mình bộ giáp nhuốm máu đỏ thẫm. Từ phần ngực đến bả vai là trang sức hình cánh, nửa dưới phần giáp là một bộ váy đỏ tươi. Cả người cô như được bảo bọc trong giáp trụ, duy chỉ có bên dưới mũ giáp có hình đầu của một thiên nga với lông chim trang trí hai bên là để lộ ra một gương mặt vô hồn. bên tay cô nắm lấy một mũi thương lớn có hình thù quái đản tựa như ống nhỏ giọt trong môn hóa học. Đây là hình dáng khi Santia Bloodfallen hoàn toàn rơi vào trạng thái chiến đấu một Magic Caster tín ngưỡng hệ với khả năng chuyên chiến đấu của Class Valkyrie. Spirit Land, thương tiêm, nó là đạo cụ ma pháp cấp, Divine, mà Peluccino, Sama trao cho Santia. Albedo kêu lên thất thanh khi nhận ra món vũ khí của Santia. Với ai, đạo cụ cấp, Divine, không quá hiếm lạ cậu sở hữu số lượng nhiều đến mức có thể đem chúng phủ kín cả cơ thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là đạo cụ này có thể dễ dàng được chế tạo. Trong YZZDASIL, những ma pháp đạo cụ đều được tạo ra từ việc can thiệp các dữ liệu máy tính. Gocchuyenaudio.com, khi đánh quái, sẽ có khả năng rơi ra những thủy tinh thể chuyên dùng để chế tạo. Nhưng chất lượng và số lượng của chúng thường bất động mà để tạo ra một đạo cụ. Divine, phải có một lượng lớn, chiến lợi phẩm cực kỳ hiếm. Không chỉ có vậy, nếu như tạo ra đạo cụ có dạng kiếm hoặc vũ khí thì ngoại trừ việc sử dụng tinh thể ra cũng cần tới một lượng siêu kim loại hiếm mới có thể tích hợp được. Vậy nên chuyện người chơi cấp 100 nhưng không có nổi một món cấp Divine là rất bình thường, ngay cả Iuo Gao, một trong top 10 những ghiêu hùng mạnh cũng không thể trang bị cho tất cả các NPC đạo cụ cấp Divine, mà chỉ có thể đưa cho mỗi sáng tạo vật một hai món mà thôi. Mà món vũ khí của Santia Bloodfallen sở hữu lại là thanh Divine, Spirit Land, cái tên nghe có vẻ ngu ngốc nhưng năng lực tàn độc của nó lại không thể coi thường. Một số dạng dữ liệu pha lê có khả năng hấp thu sát thương để phục hồi thể lực cho người dùng, mà Spirit Land lại là điển hình cho cái khả năng mạnh mẽ này. Chúng ta cần đi ngay. Hờ, Ahat, xin ngài chờ một chút. Santia đã trang bị đầy đủ như vậy, nếu gặp mặt chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng, thần tin là cần có lựa chọn một vài người đến hộ vệ cho ai. Sama, không còn thời gian, nếu thương lượng thất bại, chúng ta sẽ lập tức rút. Ai, Sama, xin thứ lỗi vì thần đã làm phiền người. Giọng của một cô gái vang lên trong đầu ai, đó là Naburo, người đã ở lại Ri. Lantia, cuộc gọi đường đột không biết chọn lúc này khiến ai cảm thấy hơi tức giận. Chuyện gì, Naburo, hiện ta đang bận, ai ngừng lại trước khi buột miệng nói ra điều này. Bởi cậu nhớ lại khi mình đã cắt ngang, message của Enterma đêm qua, dù đó là chuyện bất đắc dĩ, nhưng nếu cậu hành động ngay lúc đó, mọi thứ có lẽ đã khác. Bởi nhiệm vụ giải cứu Nefiria, Naburo hoàn toàn có khả năng tự giải quyết mà không cần tới cậu. Sự hối hận khiến ai lấy lại nét bình tĩnh trong lòng. Các NPC đều coi ai là vô thượng chí tôn và coi lời của cậu là ưu tiên hạng nhất. Nếu ai chọn lựa không đúng thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Cậu hít một hơi để giữ lấy sự tỉnh táo của mình và bắt đầu cẩn trọng cân nhắc từ ngữ để tránh phát sinh sai lầm. Với loại người tầm thường như mình thì yêu cầu thật quá mức. Cậu cười nhạo trước những thiếu sót của mình, cậu tin là mình không thể làm nổi những chuyện như vậy. Nhưng khi cảm nhận sự chờ đợi của Naburo ở phía bên kia của Messick như một người đầy tờ tận tụy trước chủ nhân khiến ai run lên như bị chấn động. Mình đang nghĩ gì vậy? Mình là vô thượng chí tôn của Iuo Gao, kẻ được mọi người tôn xưng bằng chính cái tên này. Đúng vậy, mình không còn là Suzuki nữa. Quá mức, sai rồi, vì nếu mình đã tự xưng cái tên này, thì nhất định phải biến điều không thể trở thành có thể. Không, không có gì. Sao thế, có tình huống khẩn cấp nào buộc ngươi phải liên lạc với ta thông qua? Messick, à, vâng, có một vài người ở công hội mạo hiểm giả đang tìm ai? Sama, nếu là chuyện tối qua thì để bọn họ chờ đi. Không, không đúng, là việc khác đúng không? Vâng, ai, Sama thật thấu đáo, đến đây, Naburo bắt đầu trở nên mơ hồ, sự im lặng của cô cho thấy vẻ bối rối. Không lâu sau, như thể cô đã đưa ra được kết luận trong tâm mình, cô tiếp tục nói. Thật ra, trừ chuyện trước thì còn một vấn đề khác đã nảy sinh. Chuyện đó, liên quan tới một con vampire. Cái gì, người nói là vampire, ai đưa mắt về phía, Crystal Monitor, gocchuyenaudio.com, Santia vẫn đang đứng thẳng người một cách cứng nhắc như cũ. Về con vampire, phía bên kia có nói gì không? Ví dụ như tóc bạc vẫn giáp đỏ thẫm hay gì đó tương tự. Tiếc là không ạ, người đến tìm ai? Sama chỉ là chân chạy việc. Phía bên kia nói các chi tiết liên quan sẽ được giải thích tại công hội và mong ngài đến đó càng sớm càng tốt. Thần nghe nói một vài đội ngũ đều đã cử người đến rồi. Người của công hội đang ở gần đây, thần nên nói gì với hắn ạ? Ai nhắm mắt lại? Hiển nhiên là cậu không có cầu mắt, chỉ có ánh sáng trong hốc mắt trống rỗng biến mất mà thôi. Về, message của Naburo, ngươi thấy sao Albedo? Sau khi ai nhắc lại lời của Naburo, Albedo hạ thấp ánh mắt vài giây rồi mới nhìn lại cậu. Dựa theo tình báo khiếm khuyết hiện tại, bất kể lựa chọn thế nào, cả hai đều có ưu và khuyết điểm. Chuyện này ý nên thuận theo ý của ai? Sama để quyết định, còn cá nhân thần cho rằng chúng ta để mặc lũ người đó cũng chẳng sao. Anis gật đầu coi như biểu lộ sự cảm kích, cậu tiếp tục lâm vào trầm tư. Nếu lấy Santia đặt lên ưu tiên hàng đầu thì có khả năng xảy ra tình huống tệ nhất. Nếu đặt công hội lên ưu tiên hàng đầu thì hiện trạng của Santia sẽ chuyển biến đến mức nào đây? Nếu tính toán đến những hậu quả tệ nhất có thể xảy ra thì cậu cảm giác dù cậu có làm thế nào cũng vẫn dẫn đến tình huống tệ nhất. Nếu lúc này những đồng bạn của cậu ở đây, có lẽ quyết định sẽ nhanh chóng được đưa ra bởi số đông. Nhưng họ không ở, chỉ có mình cậu với tư cách thủ lĩnh của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, cũng như cái tên của cậu là niềm tự hào của cả Gil, vậy nên cậu phải tự mình chọn lựa. Sau một hồi do dự, ai đưa ra kết luận? Albedo, phái người giám thị Santia. Ta sẽ đến công hội tại Eiranto. Sau khi chuyện này kết thúc mang ta đến chỗ Santia. Thần tuân mệnh, người nghe rồi chứ, Nabarro. Vâng, vậy thuộc hạ sẽ báo với kẻ đưa tin rằng ngài sẽ đến ngay lập tức. Ahad, cứ nói vậy với hắn đi. Thế thì Albedo, thứ lỗi, ta phải đi trước rồi. Vâng thưa ngài, thần sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài và phái ra một vài thuộc hạ chấp hành. Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi. Vậy chiếc nhẫn này giao lại cho Yuri, thay ta giữ gìn nó cẩn thận. Còn một vài thứ cậu muốn giao cho thủ thư, nhưng ai cảm thấy không còn thời gian nên nhanh chóng kích hoạt năng lực dịch chuyển của chiếc nhẫn. Trong phòng chỉ còn hai chị em, và bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Như đã chờ đợi cơ hội này, cặp mắt không mí của Nigredo lóe lên sự tò mò. Chuyện gì vậy? Santia đã xảy ra chuyện gì à? Hừm, có vẻ cô ta đã phản bội. Không thể tin được, làm sao mà có thể? Thật ư, em cũng thấy khó tin, nhưng chuyện là vậy đấy. Như vậy thì nhanh chóng đem à giải quyết là xong mà. Nhưng nhìn cách hành xử của ai? Sama thì có vẻ người không muốn làm vậy. Vâng, bởi tấm lòng của ai? Sama cực kỳ nhân hậu. Không, đúng hơn là ai? Sama cho rằng phải nắm rõ lý do phản bội của Santia thì ngài mới có thể đưa ra được phán quyết. Nếu không chuyện có thể sẽ tệ hơn. Ồ, Nigredo phát ra một âm thanh không rõ là tán thành hay phủ định quyết định ấy. Hiểu rồi, chị sẽ tiếp tục dùng ma thuật để giám sát Santia cho đến khi thuộc hạ của em tập hợp lại và thay chị việc này. Làm phiền chị rồi, thưa chị. Tin rằng cuộc đối thoại đã xong, Albedo định kích hoạt năng lực của chiếc nhẫn. Nhưng cô dừng lại khi thấy chị gái mình đang ngập ngừng muốn nói. Gocchuyenaudio.com. Bình thường chị cô luôn là người rất thẳng thắn, nhưng nếu để đến mức phải do dự thì chắc lý do chỉ có một. Tuy không muốn hỏi, nhưng nghĩ tới việc có thể điều chị cô muốn có thể không liên quan tới chủ đề kia nên cô hỏi. Có việc gì sao, thưa chị? Vì không được phép rời khỏi Hàn Băng Ngục nên chị không rõ những tình huống bên ngoài. Cái kia, con nhóc Rubedo vẫn tốt à, quả nhiên là vậy. Albedo thầm nghĩ và cảm thấy hối hận vì mình đã mở miệng hỏi. Nhưng cô không thể không trả lời. Chị cả, chị vẫn gọi cô bé kia như vậy sao? Chị chán ghét con nhỏ đó. Tuy chúng ta đều là tạo vật được Tabulus Maradina, Sama thiết lập, không, cách mà Rubedo được tạo ra khác với chúng ta. Nó không phải dạng người ta có thể tin tưởng được. Không có chuyện ấy đâu chị. Cô bé đó cũng rất dễ thương mà. Theo chị thấy thì em đang bị ả lừa thôi. Rubedo chắc chắn sẽ mang tai ương lớn đến cho Nazareth, chị đảm bảo đấy. Về chuyện này thì em nghĩ quan điểm giữa hai ta không thể hòa hợp rồi. Em tin cô bé kia sẽ không trở thành tai họa. Vậy à, cũng tốt, dù sao em cũng là tổng quản thủ vệ. Nếu em đã quyết định như vậy thì chị sẽ không nói thêm điều gì nữa. Thế nhưng chị vẫn hy vọng em, dưới tư cách của tổng quản thủ vệ, có thể nhớ kỹ nỗi lo lắng của chị. Vâng, em sẽ nhớ. Cố nén cảm xúc muốn thở dài, Albedo dịch chuyển sang một địa điểm khác. Có điều, ngày thường cô sẽ cười trừ cho qua chuyện này, nhưng hôm nay nó lại như một mũi gai đâm vào lòng cô. Cô đã luôn tin rằng các tạo vật của các đấng sáng tạo giả sẽ luôn hết mực trung thành. Thế nhưng Santia vẫn làm loạn đấy thôi. Vậy những kẻ khác thì sao? Chúng cũng có khả năng phản bội đúng không? Nói không chừng, đứa em gái cô yêu quý cũng có thể sẽ phản bội. Cô không thể loại bỏ hoàn toàn ý nghĩ này. Nhưng đối với Albedo mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Tại địa điểm dịch chuyển, đôi mắt Albedo trở nên mê muội mịt mờ. Ai, Sama, người em yêu, em sẽ là con chó trung thành của ngài, là nô lệ của ngài. Hướng về người vắng mặt, nàng bộc lộ những suy nghĩ chân thành của mình. Cho dù tất cả mọi người tại Nazareth phản bội, em sẽ vĩnh viễn đứng bên người. Phần 3, nào nào, mông mông, San, đến đây ngồi với chúng tôi nào. có khoảng 6 người đang ngồi trong phòng, 3 trong số đó được vũ trang đầy đủ nhìn khá hung hãn. Một người không trang bị gì nhưng lại toát lên vẻ oai phong lẫm liệt đứng dậy chào ai. Hai người còn lại, một kẻ khoác chiếc áo choàng trông có vẻ nhút nhát và cuối cùng là một lão mập ngồi phía cuối góc phòng. Dưới ánh nhìn của bọn họ, ai ngồi xuống, người đàn ông đang đứng lập tức tự giới thiệu. Mừng anh đến đây, tên tôi là Burden Isaac, thủ lĩnh công hội mạo hiểm giả của thành phố. Nhìn qua, người đàn ông trung niên này trông khá bản lĩnh và mạnh mẽ. Một vầng hào khí rực lửa của hàng trăm trận đánh toát ra từ người đàn ông, không ai dám nghi ngờ việc ông là một chiến binh xuất sắc. Còn đây là ngài thị trưởng, ngài Panasole Zegezi Lechin Maya. Ông đưa tay sang giới thiệu, ai thoáng gật đầu chào Panasole vẫy tay đáp lại. Mập, không, thật lòng mà nói, đúng hơn thì cơ thể của người đàn ông này đang chìm trong mỡ. Với cái bụng thì như thùng phi đựng dầu và cái cằm bị chảy xệ xuống khiến ông trông không khác gì một con chó buôn mập ú, mái tóc trông cũng thê thảm cô kém, mỏng và bạc trắng. Hân hạnh được gặp anh, mông mông, san, mỗi lần ông ta nói, cái tiếng, phi uy, lại phát ra chắc là do bị nghẹt mũi. Góc chuyện audio.com, ai lại gật đầu thêm cái nữa như để xác nhận lời chào của ông ta. Người này là hội trưởng hội pháp sư của AI Ranto theo Rexia. Thân hình của người này thì lại ốm nhách trông như cây sẩy, cũng gật đầu chào ai trong khi vẫn tỏ ra lo sợ. Ba người kia cũng được mời tham gia với chúng tôi giống như anh. Họ là niềm tự hào đến từ ba đội mạo hiểm giả của AI Ranto. Từ phải sang là Igavaruzi, San đại diện cho Kuragura, Beret, San đại diện cho Skywarp và đại diện của Rainbow là Mokunaku. San, dáng vẻ của cả ba người cho thấy nét nổi bật và đem lại ấn tượng mạnh mẽ, như để củng cố cho màu của tấm thẻ họ đeo trên cổ. Hạng Mithril, mặc dù đối với ai thì trang bị của họ chẳng khác gì đống rác nhưng ít ra vẫn khá hơn đa số mạo hiểm giả trong thành phố này. Trong mắt họ thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng họ đều có chung một cảm giác tò mò. Một trong số họ Igavaruzi của Kuragura, với đôi mắt sắc bén liếc về phía ai ngồi, lạnh lùng hỏi. Trước hết, có vài điều tôi muốn hỏi ông, hội trưởng Isaac. Tôi chưa từng nghe qua cái tên mông mông này. Nếu như hắn thuộc hạng Mithril, hẳn là phải lập nhiều chiến công đúng chứ? Thế hắn đã làm được những việc gì? Isaac dường như không chú ý đến thái độ thù địch của anh ta, giọng vui vẻ trả lời. Anh ta đã thuần hóa hiền vương rừng xanh và giải quyết vụ lộn xộn ở Nghĩa Trang tối qua. Vụ lộn xộn ở Nghĩa Trang. Trong khi Igavaruzi đang bối rồi, Mokunaku của hội Rainbow cất giọng hổn hển. Phải chăng có liên quan đến số lượng lớn undead xuất hiện? Phi Uy, nắm bắt thông tin nhạy đấy. Chuyện này rắc rối lắm, vì vậy đã có người yêu cầu không muốn bất cứ thông tin nào bị truyền ra ngoài. Thế các anh đã nghe về nó từ đâu? Ngài thị trưởng hỏi, chẳng biết ông ta có bị nghẹt mũi thật hay không, cái tiếng. Phi Uy, luôn xuất hiện mỗi khi ông ta nói. Có thể do phải dùng miệng để thở nên giọng của ông ta chẳng có tí âm điệu nào, trông giống như đang cố thốt ra từng từ một. Thứ lỗi cho tôi thưa ngài thị trưởng, tôi cũng chỉ mới nghe qua và khó mà nói ra việc nghe được tin này từ đâu. Và trên hết tôi không biết chi tiết chuyện đó. Hai người vừa cười vừa lườm nhau cẩn trọng, nụ cười của Monilnaku trông giả tạo còn của ngài thị trưởng có phần gượng gạo. Phi Uy, nghe như một lời nói dối, nhưng cứ cho là vậy đi. Dù sao, có lẽ có kha khá người biết về đám undead rồi. Phi Uy, à, xin lỗi mọi người vì vô tình lái sang chuyện khác. Không vấn đề gì, ngài thị trưởng. Với những chiến công vừa kể, tôi tin hội đã quyết định đúng đắn và hạng Mithril của ngài Mô Mông đây là hoàn toàn xứng đáng. Chỉ thế thôi sao, hắn chỉ mới giải quyết được một vụ. Những mạo hiểm giả khác sẽ nghĩ thế nào trong khi họ phải thực hiện những bài kiểm tra thăng cấp và phải thăng từng hạng một. Họ sẽ không ganh tị với hắn chứ. Sự lịch sự tối thiểu của Isaac trước đó đã hoàn toàn biến mất dưới thái độ của Igavaruzi. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng cất lên. Này ngài hội trưởng, hãy giải thích rõ ràng chuyện này. Thực lòng mà nói, tôi hiểu cảm giác của cậu ta. Tôi không đồng ý khi để ngài Mô Mông lên hạng Mithril. Người vừa xen vào chính là hội trưởng hội pháp sư, Rexia, mặt ông lộ rõ vẻ chế nhạo, nhưng nó không dành cho ai, mà là Igavaruzi. Tuy nhiên, hắn không hề nhận ra ngụ ý này, Igavaruzi nở một nụ cười thân thiện với Rexia. Tôi và ngài hội trưởng hội pháp sư đây đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Hô, hô, hô, Rexia cười, góc chuyện audio.com, như thể nghe được thứ gì buồn cười, cặp môi mỏng của Rexia uốn cong lên khiến nó càng mỏng hơn. Đây không phải là biểu hiện thiện chí, vì sự khinh miệt hiện lên trong đôi mắt ông ta. Thật thế sao, tôi lại thấy nó chẳng giống nhau chút nào cả, giống như ngày với đêm vậy. Ngài nói thế là có ý gì? Điều đó là thật, đừng cố chấp nữa ngài Igavaruji. Thậm chí nhiều người trong hội còn muốn ngài Momong lên hạng Orichalcum thay vì Mithril nữa. Cái gì, nhìn Igavaruji nghiệt mặt ra, Rexia không nhịn được cười. Chỉ với hai người, ngài Momong, à không, tính cả hiền vương rừng xanh là ba, bọn họ đã tiêu diệt hàng ngàn undead và hạ gục đám người thực hiện nghi lễ tà ác trong nghĩa địa. Chuyện này quá đơn giản, chỉ cần dùng phép tàng hình là được. Rexia thở dài rồi tiếp lời. Những điều ngài nói hoàn toàn chính xác Igavaruji. Nếu chi có thế, ngài Momong đây không thể thăng đến hạng Orichalcum được. Nhưng nhìn qua xương của đám undead mới biết ngài Momong mạnh tới mức nào. Nói xong, Rexia nhìn qua người đang mặc bộ chiến bào đen với ánh mắt trang nghiêm. Là xương của cốt long, ngài Momong đã giết con quái vật kháng tuyệt đối ma pháp. Đó, cốt long quả thực rất mạnh, thậm chí nhiều mạo hiểm giả hạng Mithril chỉ có thể phòng thủ khi đánh với nó. Thế nếu hạ cả hai con cùng lúc thì sao? Gì cơ, không chỉ có Igavaruji giật mình, hai mạo hiểm giả kia cũng tương tự. Theo đó, cách nhìn của cả hai về ai đã thay đổi trong thoáng chốc như đang cố đánh giá kỹ năng của người này. Dựa vào những cái xương còn sót lại của hai con rồng. Liệu trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đội của các ơn có thể phá vỡ hàng rào undead, giết hai con cốt long và tiêu diệt đám chủ mưu, ngăn chặn kế hoạch của chúng. Trong số những mạo hiểm giả tiến về Nghĩa Trang, họ đã xác nhận sự hiện hữu của linh hồn tà ác và đám undead. Igavaruji im lặng, tôi muốn hỏi thêm một câu. Trong bản cáo buộc có một phụ nữ trong đội của ngài Momong. Cô ta là một pháp sư. Việc đối đầu với cốt long vốn miễn dịch với ma pháp là chuyện không tưởng. Chỉ với hai người, à cả hiền vương rừng xanh nữa, ba người sao có thể chống lại. Rexia nói với ai bằng một giọng đầy cung kính. Là một trong những đại diện của thành phố, tôi chân thành cảm ơn anh Momong. San, nếu không có hành động kịp thời của ngài, không biết có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Nếu anh có yêu cầu gì, chỉ cần nói và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để hỗ trợ. Ngài lại tâng bốc tôi rồi, ngài Rexia, tôi chỉ chịu sự ủy thác của bà Barian và giải quyết vấn đề được yêu cầu thôi. Hô, hô, hô, hô, Rexia cười lớn, nụ cười tràn đầy sự ngưỡng mộ. Quả thật anh rất xứng đáng với hạng Orichalcum, không, hạng Adamantium mới phải. Lập nên chiến công hiển hách chỉ với ba người mà vẫn khiêm tốn như vây, lại còn xem đó là chuyện thường. Tôi còn nghe nói đồng đội của anh có thể dùng được ma pháp bậc 3, điều này là sự thật đúng chứ? Tôi rất vui khi ngài có lời khen ngợi, nhưng tôi không muốn thăng hạng nhanh như thế. Thật vậy ư, quả là đáng tiếc. Rexia và ai nói đùa với nhau, điều này đã chọc giận Igavaruji, khiến anh ta nói như thét lên. Đội của tôi cũng có thể giải quyết được vụ này nếu chúng tôi ở đó. Hẳn là có vấn đề gì đó với đội của hắn, có thể là do nhân cách của hắn nên hắn không thể có nhiều thành viên trong đội. Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, như muốn hạ nhiệt một tiếng. Phi Uy, phát ra, hãy dừng thảo luận ở đây. Cocchuyenaudio.com, chúng ta không đến đây để tranh luận vấn đề này, đúng chứ? Tiếng, Phi Uy, vừa dứt Igavaruji ngồi xuống, ánh mắt đầy căm tức nhìn ai. Trước tình cảnh bất đắc dĩ này, cả hai hội trưởng chỉ biết lắc đầu. Tôi biết ngài đánh giá cao người có thực lực nhưng đây không phải là điều cần bàn lúc này. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này sau, sẽ nhanh thôi, được chứ? Cảm ơn ngài, ngài thị trưởng. À hát, dù không hiểu tại sao ngài lại cảm ơn tôi. Sự thật là tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra cho lắm. Được, có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta đều đồng ý như vậy từ đầu. Ngài đừng lo, tôi cũng đã phải lo một đống thứ liên quan đến ngài Stronop lúc đó nữa là. Lại một tiếng, Phi Uy, phát ra, nào, về vấn đề chính. Trước đó, sao lại có người không tôn trọng lễ nghi cần thiết nhỉ, anh không thể gỡ mũ giáp của mình hay sao? Một lần nữa, khi mọi chuyện dường như đã lắng xuống, giọng mỉa mai lại vang lên từ Igavaruji, chen ngang vào khiến những người còn lại cau mày. Không có gì đâu, anh ta nói đúng. Nhưng tôi thấy mình đang bị xúc phạm. Khi ai vẫn cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt được hóa trang bởi ma pháp. Một khuôn mặt bình thường, không có điểm gì nổi bật. Vì tôi đến từ quốc gia khác, để tránh gặp rắc rối nên mới phải che đi khuôn mặt. Xin lỗi vì sự thô lỗ này. Chà, một tên ngoại quốc ư, đủ rồi, dừng lại đi Igavaruji. Những mạo hiểm giả không phân biệt quốc gia. Lý do vô lý đi ngược lại luật bất thành văn từ những ngày đầu thành lập hiệp hội của anh khiến tôi thực sự xấu hổ. Ngay lúc Igavaruji định chêm thêm một lời nữa, nhận ra mọi người đều có chung ý kiến ấy, anh ta đành miễn cưỡng im lặng. Không sao đâu, tôi đã quen bị thành kiến vì là người ngoại quốc rồi. Tuyên bố của ai khiến mọi người cười nhăn nhở. Sắc mặt của Igavaruji trở lại bình thường và thôi than vãn khi ai đội lại mũ giáp. Thế là đủ rồi, hy vọng mọi người không nhắc lại việc này nữa. Bây giờ tôi muốn vào thẳng vấn đề chính, chỉ vì ai đó tới muộn nên đến giờ tôi vẫn chưa nghe được gì cả. Tôi thành thực xin lỗi mọi người, chuyện nhỏ nên bỏ qua. Ai cúi đầu xin lỗi? Khi còn là nhân viên văn phòng, anh đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nơi cuộc họp chỉ bắt đầu khi sếp tuyên bố đã đủ mặt các thành viên, khiến anh phải chống lại sự thôi thúc bỏ việc để về nhà của mình. Điều này giúp anh kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Với lời xin lỗi đầy thẳng thắn và trung thực khác hẳn với Igavaruji luôn hoài nghi và mỉa mai, ai tỏ ra mình là người cao quý hơn y, một tiếng thở dài thoát ra, nét mặt của Igavaruji trông càng đáng ghét hơn, vì hiểu được rằng mình đã tự hạ thấp chính bản thân chứ không phải ai khác. Nhưng có một người cảm thấy còn khó chịu hơn cả Igavaruji. Thế đã đủ chưa? Nếu còn xen ngang thêm lần nữa, anh sẽ bị đuổi khỏi đây ngay đấy Igavaruji. Người đó tất nhiên là Isaac, cặp mắt giận dữ cùng giọng nói nửa đe dọa hướng về phía anh ta. Anh ta bèn cúi đầu xin lỗi. Thấy vẻ mặt nhận lỗi của Igavaruji, ai cảm thấy bối rối. Từ thái độ thù địch trước đó, ai cứ nghĩ rằng anh sẽ tỏ vẻ không đồng ý như một cậu học sinh tức giận khi cha mẹ cậu làm cậu không hài lòng. Tại sao anh ta lại bỏ cuộc nhanh như vậy? Sau một lúc suy nghĩ, ai chợt nhận ra rằng, một buổi họp mặt của những thành viên hạng Mitterio, nếu một người bị đuổi, những người khác sẽ đánh giá anh thế nào? Gocchuyenaudio.com. Cho dù mọi người biết được những gì đã xảy ra đi nữa, vẫn có một số đông sẽ nghĩ rằng lý do anh ta bị đuổi là vì không đủ khả năng. Với tin đồn này, vị thế của anh ta trong giới mạo hiểm giả sẽ tụt dốc không phanh. Đây là lý do duy nhất để Igavaruji nhẫn nhịn lúc này. Trước hết là báo cáo sơ lược. Khoảng 2 đêm trước, một nhóm mạo hiểm giả tuần tra ở ngoại ô Eiranto đã phát hiện một vampire. 5 trong số những người bắt gặp nó đã bị giết. Tôi mời mọi người tới đây chính vì chuyện này. Sau khi nghe mô tả về sự xuất hiện của vampire, mọi hy vọng của ai hoàn toàn tiêu tan. Do quá hoảng sợ, những người còn sống chỉ nhớ mang máng về trang phục, màu tóc và dáng vẻ. Ấn tượng mạnh nhất chính là một vampire với tóc bạc miệng rộng, chỉ với những chi tiết mơ hồ này, bất cứ ai quen thuộc với Santia đều sẽ nghĩ tới cô. Đối với ai, anh nhất định đã rõ vampire này là ai. Mình không biết mọi chuyện lại diễn ra như thế, tốt hơn hết là sửa ký ức của những người còn sống. Tệ rồi đây, phải mau chóng tìm ra cách giải quyết thôi. Trong khi ai nhíu cặp lông mày ảo ảnh của mình, cuộc thảo luận vẫn tiếp tục. Vậy ra mọi chuyện là vậy. Tôi không rõ việc này lắm, nhưng nếu giải thích kỹ thì sẽ tốn kha khá thời gian của mọi người đấy. Vì thế cho tôi xin phép chỉ nghe qua thôi, nếu có thắc mắc tự tôi sẽ đặt câu hỏi. Đã rõ, vậy còn ai muốn hỏi gì nữa không? Thế vụ việc xảy ra ở đâu? Phía ngoài cổng bắc của thành phố, có một khu rừng cách đó 3 giờ đi bộ. Và nó xảy ra ngay tại khu rừng. Phân hạng của các mạo hiểm giả thì thế nào? Hạng Iron, làm ơn đừng nói với tôi, chỉ vì một con vampire mà cả đám tập hợp ở đây nhé. Anh tính dùng dao mổ trâu giết gà à, đúng thế. Nếu là vampire thì chỉ cần vài mạo hiểm giả hạng Platinum là đủ, phải không? Tôi thực sự không hiểu tại sao phải gọi tới nhiều mạo hiểm giả hạng Mithril đến vậy. Lý do rất đơn giản, vì con vampire đó rất mạnh. Câu trả lời của Rexia cắt ngang mớ câu hỏi vừa rồi, khiến tất cả đều tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Nó rất mạnh sao? Theo ý ngài, đối thủ là một vampire cấp cao sao? Liệu nó có phải là nhân vật xuất hiện trong truyện 13 người anh hùng, chúa tể vampire, Lenfo? Vẫn chưa rõ liệu có phải là hắn không, nhưng khi những mạo hiểm giả tiếp cận nó, con vampire đã sử dụng ma pháp bậc 3. Triệu hồi tử thi, chắc tôi không cần phải giải thích thêm nhỉ? Nghe xong, không ai hỏi thêm điều gì nữa, đúng hơn là im bặt. Chà, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Ngài giải thích giúp tôi được chứ? Thứ lỗi cho tôi, ngài thị trưởng. Để có thể đạt đến cảnh giới sử dụng ma pháp đó, đơn giản mà nói, chúng ta có thể xem đối phương như mạo hiểm giả hạng Platinum. Panasolei cao mày tỏ ý chưa hiểu cho lắm. Đó là một cách nói. Tôi sẽ nói theo cách khác vậy. Mắt của Panasolei chợt sáng lên, giống như một sự thay đổi mà ai cũng cảm nhận được. Từ uể oải, giống như con lười, giờ trở thành hung bạo như heo rừng. Không, đây mới chính là vẻ mặt thực sự của Panasolei. Nói cách khác, hội trưởng hội pháp sư, ý ngài là thế này phải không, một con quái vật với sức mạnh và kỹ năng sánh ngang với một đội hình hạng Platinum. Ngài nói đúng rồi đấy, thậm chí nó còn mạnh hơn nữa, đúng chứ, điều đó cũng không sai. Nếu so với quân đội của ta, nó tương đương bao nhiêu người? Câu này hơi khó đây. Grexia có chút đắn đo, ông trả lời. Theo quan điểm của cá nhân tôi, phép so sánh này chỉ mang tính tương đối. Cocchuyenaudio.com. Nếu coi đối phương như một binh đoàn, trong khi Undead không biết mệt mỏi là gì, cũng chẳng cần ăn uống. Dù khó nghe nhưng tôi nghĩ nó tương đương với một binh đoàn khoảng 10.000 quân. Ngài nói gì cơ? Panasolei cảm thấy sốc khi nghe kết luận của Grexia. Ngoại trừ ai, những người còn lại đều gật đầu đồng tình với tuyên bố của hội trưởng hội pháp sư. Như muốn tiếp lời của Theo Isaac mở miệng nói. Nhìn chung, chỉ có sấp xỉ 20% mạo hiểm giả trong nước được xếp hạng từ Plantium trở lên. Tính trong toàn bộ vương quốc thì có khoảng 3.000 mạo hiểm giả, với số dân hơn 8 triệu thì chỉ có 600 người đạt được danh hiệu như thế. Ngài hiểu chứ, thứ hạng càng cao càng hiếm thấy. Sự việc quả thật nghiêm trọng giá mà tôi chưa từng nghe qua. Để đối phó với tình huống nguy cấp như thế này, tôi muốn hỏi mạo hiểm giả các anh. Các anh có đủ tự tin để chiến thắng không? Nếu câu trả lời là không, thì các anh nghĩ thế nào về việc nhờ thống lĩnh Gerzep? Gerzep Stronop, chiến binh hùng mạnh nhất Eirantle, vượt xa những mạo hiểm giả hạng Adamansom. Anh được xem là con át chủ bài của vương quốc, tuy nhiên Isaac lập tức từ chối đề nghị trên. Đúng là không chiến binh nào có thể chống lại ngài Stronop. Nhưng khi đối đầu với một đội mạo hiểm giả dù yếu hơn anh ta, phần thắng vẫn sẽ thuộc về đội mạo hiểm giả. Vì họ có nhiều phương thức tấn công hơn. Lấy ngài Stronop làm ví dụ, lượng ma pháp cùng võ kỹ của một đội mạo hiểm giả nhiều gấp 4 lần so với ngài Stronop. Chống lại một con quái vật sở hữu khả năng đặc biệt không thể phủ nhận được rằng sự cách biệt này là vô cùng lớn. Chà, cách giải quyết tốt nhất lúc này là tập hợp các mạo hiểm giả hạng Adamansom và Orichalcum. Nhưng trước hết chúng ta hãy cho phép những mạo hiểm giả giỏi nhất trong thành lập nên một mạng lưới phòng thủ để đề phòng bọn vampire tràn vào. Phương pháp này không phải quá bị động sao? Nếu xem mọi việc chỉ có thể tệ đi thì đây là chiến lược tốt nhất rồi. Hơn nữa, ngài quên rằng đối phương có khả năng một mình chống lại cả một đội quân ư, với sức mạnh đó, sự khiếp sợ sẽ bùng nổ ở khắp nơi. Tôi không mong cảnh tượng đó sẽ xảy ra. Nếu đối phương là một đạo quân 10.000 người, họ có thể dễ dàng xác định vị trí của chúng. Ngoài ra, muốn duy trì binh đoàn đông như vậy, cần phải chuẩn bị trước một số lượng lớn lương thực, đồ tiếp tế, khiến chúng không thể vây thành trong thời gian dài được. Nhưng hiện giờ kẻ thù chỉ có một, làm sao xoay chuyển tình hình. Hơn nữa, nếu nó có khả năng sử dụng nhiều dạng ma pháp, invisibility, hay tệ hơn nữa là ma pháp thiên về ám sát. Tuy nhiên, theo ý kiến của hội trưởng Isaac, việc thiết lập một mạng lưới phòng thủ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Để phối hợp ăn ý cần trải qua luyện tập lâu dài. Chuyện này không đáng bận tâm, chỉ cần chúng ta đồng lòng cùng nhau tham chiến là đủ. Mọi người nghĩ thế nào? Các mạo hiểm giả không đồng tình với đề nghị từ ngài thị trưởng, kịch liệt phản đối. Chẳng hợp lý chút nào. Nếu chúng ta muốn sắp xếp mọi việc trong im lặng thì chúng ta phải có một kế hoạch cực kỳ chặt chẽ. Nhưng bày ra kế hoạch càng chi tiết thì càng khó để xử lý những sai lầm phát sinh từ các tình huống bất ngờ. Trong lúc đó, có khi mỗi người tự làm theo ý mình còn tốt hơn. Nói đến đây, tại sao con vampire lại xuất hiện ở đó? Cuộc điều tra có thêm thông tin nào không? Cocchuyenaudio.com. Bằng mọi nỗ lực, hội đã cố gắng điều tra chi tiết hơn. Khi chúng tôi tập hợp một nhóm thu thập thông tin sự việc đêm qua xảy ra thế là nhân lực bị phân tán. Ra là vậy, ngài lo ngại vụ này có liên quan đến vụ ở Nghĩa Trang à, tôi e là vậy. Không phải rắc rối ở Nghĩa Trang đã được giải quyết bởi ngài Mông Mông sao? Dựa vào các hài cốt và di vật từ kẻ chủ mưu trong vụ đó, có thứ gì liên quan đến cả hai sao? Câu hỏi khiến cả phòng chìm trong yên ắng. Ai bối rối, từ nãy tới giờ, hội trưởng chưa hề do dự khi đưa ra câu trả lời, đến khi ánh mắt của ông thoáng đưa về phía ngài thị trưởng. Cái nhìn như thể hỏi xem có được phép nói hay không? Nghĩ về chuyện ấy, nó cũng phần nào liên quan đến việc khủng bố thành phố, và có lẽ vài thông tin đã lọt vào tai các mạo hiểm giả. Từ những chứng cứ thu thập được chúng tôi đã xác nhận vụ đó là do Zuranen cầm đầu. Nét mặt của ba mạo hiểm giả kia bỗng sầm lại. Nhưng với ai, đây là lần đầu tiên anh nghe tới cái tên này. Anh chỉ mong thần linh dù bản thân anh cũng không tin vào bất cứ thần linh nào, bọn họ không hỏi những điều mà anh không biết. Không biết gì thật đáng sợ. Sau chuyến này, phải thu thập thông tin càng nhanh càng tốt mới được. Cái tổ chức bí mật đó đã thực hiện việc kiểm soát đám Undead. Tất hẳn bọn chúng cũng liên quan tới vụ vampire. Hai vụ này đều xảy ra cùng một khoảng thời gian, cả trong lẫn ngoài thành phố. Chúng muốn phân tán lực lượng của chúng ta sao? hay tất cả chỉ để đánh lạc hướng, tới lúc đó kế hốt thực sự mới diễn ra. Điều này đang trở nên rất tệ rồi đây. Ưu tiên hàng đầu là tiến hành trinh sát. Dựa trên báo cáo của cảnh binh, có một hang ổ được cho là của bọn cướp gần nơi vampire xuất hiện. Khả năng khá cao là nó đã rời khỏi nơi đó, nhưng không thể loại bỏ khả năng nó vẫn còn quanh quẩn. Cần cử người đến đó ngay. Mạo hiểm giả vừa phát biểu bỗng im bặt, sợ hãi Âu cũng là chuyện đương nhiên, vì tiến vào nơi dễ tìm thấy vampire nhất trong quá trình điều tra tương tự với việc đồng ý nhảy vào nơi nguy hiểm nhất. Nếu chẳng may bắt gặp vampire mang sức mạnh như thế, người đó khó có thể tránh khỏi cái chết. Câu nói vừa rồi không khác mấy với việc yêu cầu người ta đâm đầu vào chỗ chết cả. Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Việc cấp bách hơn lúc này chính là tăng cường phòng thủ trong thành phố, có lẽ con vampire đã đột nhập vào thành phố rồi không chừng. Nó chẳng tốn chút sức nào để lẻn vào chỉ với ma pháp. Thành phố này không được bảo vệ như thủ đô của vương quốc với kỵ sĩ và pháp sư đi tuần ở khắp nơi đâu. Đúng là có thể dùng ma pháp, fly, để vào thành phố từ trên không, và cũng có thể dùng invisibility, để vào từ cổng trước. Ma pháp làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn, vậy nên việc tập trung vào phòng thủ đầu tiên là một ý kiến không tồi. Nhưng sẽ rất khó để đối phó nếu chúng ta không có thêm thông tin, vậy nên tôi đề nghị tiến hành điều tra trước. Điều này hoàn toàn hợp lý đối với mọi thành viên đang có mặt. Nhưng thế này không hề tốt cho ai. Nó sẽ là thảm họa nếu hình dạng bây giờ của Santia bị những người khác biết được. Dù chưa biết được chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng nếu ảnh của Santia được truyền bá rộng rãi trong thành phố, hay trong cả vương quốc thì nó sẽ là vật cản vô cùng lớn cho kế hoạch trong tương lai. Ai suy nghĩ một hồi lâu, nhưng anh thấy không có cách nào để hướng chuyển biến này sang hướng khác được. Cocchuyenaudio.com, chỉ còn một cách duy nhất ngăn chặn việc hình ảnh của Santia bị dò dỉ ra ngoài. Ai nuốt nước bọt rồi nói, đầu tiên tôi nghĩ ở đây có một sự hiểu lầm. Vampire và Duranan là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tại sao, Mô Mông, San, ngài có nguồn tin nào khác ư? Tôi biết tên của vampire đấy, vì tôi là người đã tìm nó suốt bấy lâu nay. Gì cơ, mọi người trong phòng hoàn toàn kinh ngạc, ai lướt qua những ý kiến trong đầu mà anh đã chuẩn bị không lâu trước đó. Nó là một con vampire vô cùng mạnh. Mục đích ban đầu của tôi khi trở thành mạo hiểm giả là tìm thêm thông tin về chúng. Một thông tin béo bở mà Isaac không ngần ngại bỏ qua. Chúng, Mô Mông, San, ý ngài là thế nào? Vâng, hai vampire, mà tên của con có mái tóc màu bạc là. Anh đột nhiên ngừng ở đó. Khi vừa định nói Camilla, thì anh chợt nghĩ rằng tên ấy quá phổ biến cho các vampire nữ. Nếu có người chơi nào ở đây, cái tên này sẽ khiến họ nhận ra anh ngay. Trong lúc ngập ngừng quyết định, anh vô ý thốt ra một cái tên. Henil Penilty, hả? Một câu hỏi đầy ngạc nhiên. Không chỉ là từ một mà hầu hết những người trong căn phòng đều cảm thấy ngạc nhiên. Nó là Henil Penko, mặc dù đó là cái tên do anh bịa ra, nhưng nó lại hoàn toàn khác với cái ban đầu. Nếu có ai hỏi, thì có lẽ ai sẽ bảo là mình đã phát âm sai. Henil Penil, là Henil Penko, dù đã thay đổi âm cuối thành. Cô, nhờ cái tên đó, sẽ không có người chơi YZZDASIL nào nhận ra được nó là cái tên anh bịa ra. Ai mỉm cười hãnh diện, cảm thấy tự tin về ý tưởng này dưới chiếc giáp mũ. Có thật là vậy không? Vậy con Henil, sao cũng được, giờ chúng ta đã biết tên con vampire này. Không phải là lúc thích hợp để cho chúng tôi biết thân phận của anh à, anh từ đâu đến? Tôi rất xin lỗi, nhưng giờ chưa phải lúc, tôi đang làm một nhiệm vụ bí mật. Nếu để mọi người biết được tôi sẽ phải rời khỏi nơi này, và con vampire sẽ là trách nhiệm của các vị. Tôi không hề muốn việc này đi đến kết cục giữa hai quốc gia. Thị trưởng, ông là người hiểu điều này hơn ai hết phải không? Người đứng đầu thành phố gật đầu chậm rãi. Thấy được điều này, Isaac nghiến răng và nhìn về phía ai. Ánh mắt của hội trưởng không hề làm ai bận tâm, nhưng điều mà anh quan tâm là liệu họ có tin vào câu chuyện anh bịa ra hay không? Liệu trong câu chuyện của anh có mâu thuẫn gì chăng? Ai vẫn suy nghĩ về việc đó, nhưng bỏ sự lo lắng sang một bên, cậu tiếp tục với một giọng giận dữ mong không ai xen ngang. Hãy để đội của tôi phụ trách việc này. Nếu chúng tôi tìm được nó, chúng tôi sẽ tiêu diệt nó ngay khi nhìn thấy. Người chiến binh mặc giáp đen đến vào phút chót đưa ra một quyết định chắc chắn. Mặc dù họ không thể nhìn thấy mặt anh, dường như họ vẫn có thể thấy được sự tự tin và quyết tâm toát ra từ giọng điệu trong lời khẳng định ấy. Áp lực khiến mọi người tưởng như không khí trong phòng đang run rẩy, khiến họ càng trở nên căng thẳng hơn. Vậy thì chúng tôi sẽ cử thêm một đội. Không cần thiết, tôi không cần thêm bất cứ gánh nặng nào cản trở mình. Anh từ chối yêu cầu của những người khác, nhẹ nhàng lắc tay củng cố thêm ý kiến của mình. Một lời tuyên bố đầy kiêu ngạo, đối mặt với những mạo hiểm giả cùng cấp độ thái độ ấy không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, với những mạo hiểm giả đã trải qua hàng trăm trận chiến, đó không phải thái độ của một người kiêu ngạo, hay là của một kẻ tự kiêu ngu ngốc mà là từ một người đã có tính toán. Góc chuyện audio.com, lúc ấy ai có thể làm được điều đó cũng một phần nhờ vào sức mạnh của mình. Người đàn ông này thật sự rất phi thường. Bộ giáp đen cứ như trở nên to lớn dần trước mặt họ, một áp lực khác thường đè lên người họ đến mức họ có ảo giác nhưng cả căn phòng trở nên chật hẹp với một sức mạnh to lớn như thế này. Áp lực tỏa ra từ người đàn ông người mà họ cảm thấy như mình sẽ không bao giờ bắt kịp được, cứ như là từ một mạo hiểm giả hạng Adamson vậy. Người này có thể tương đương với một hero, TL, anh hùng ở đây là cấp độ không phải danh hiệu, để tránh nhầm lẫn với danh hiệu anh hùng. Isaac không chịu được cảnh im lặng, ông hít vài hơi. Không, ai cũng làm việc tương tự, cả ngài thị trưởng cũng đang chảy mồ hôi trong khi nới lỏng cổ áo của mình. Isaac hỏi một cách nhẹ nhàng, như ông đang thì thầm với một ai đó. Thế còn về tiền công, nếu có thể chúng ta sẽ bàn về việc này sau. Nhưng tôi hy vọng mình có thể ít nhất lên hàng Orichalcum sau khi tiêu diệt con vampire này. Vì nó có hơi bất tiện khi hành động với thứ hạng bây giờ. Mọi người đều hiểu, từ trước đến giờ thành phố này chưa bao giờ xuất hiện hạng Orichalcum. Nếu anh có thể nhận được hạng cao nhất thành phố, anh có thể sẽ nhận được nhiều sự chú ý và danh tiếng hơn. Thêm vào đó, có thêm những đặc quyền của hạng Orichalcum sẽ làm tiếng tăm anh đồn xa hơn. Thế này vẫn cần thêm nhiều sự tin tưởng đối với nhiệm vụ nguy hiểm này, một trong số đó là trở về với thêm nhiều thông tin về loài vampire mạnh mẽ này. Tuy nhiên, cho dù việc này có thể được đồng ý dễ dàng, có một người không đồng tình với ý kiến này trên phương diện cảm xúc. Một tiếng ghế gót két, phía phát ra âm thanh ấy không cần phải nói. Dĩ nhiên đó là người đã luôn tìm cách bắt lỗi ai từ đầu. Igavaruzi, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin anh được. N, nói đến việc đấy, chúng ta vẫn chưa biết được con vampire ấy có thực sự mạnh đến thế hay không. Dù đó có là ma thuật điều khiển zombie gì đó, nó vẫn có thể thi triển qua việc dùng những vật phẩm thích hợp. Tôi muốn đi cùng anh ta. Dù có bị ai làm cho kinh ngạc, Igavaruzi vẫn có thể phản biện lại, chỉ vì anh ta vẫn còn giữ một thái độ thù địch với cậu, không muốn chấp nhận sức mạnh thực sự của ai. Có lẽ nó làm những mạo hiểm giả khác không hài lòng, Beret nói với giọng nghiêm túc. Igavaruzi, xem lại thái độ của anh đi. Không có vấn đề gì. Ai chỉ đơn giản là đồng ý, nhưng nó mang ngụ ý không hề đơn giản khi anh tiếp tục với những lời vô cảm. Tuy nhiên, nếu anh đi theo thì chỉ có cái chết chờ ở đó. Tôi không biết liệu nó có trừ lại phần nào của anh hay không. Với lời lẽ vô cùng hợp lý, không đe dọa cũng như đùa giỡn. Cứ như là anh đã tuyên bố thẳng thừng quyết định của mình cho mọi người, khiến cho Igavaruzi dùng mình. Không chỉ là Igavaruzi, mà tất cả mọi người đều cảm thấy như da thịt bị cắt bởi một luồng khí lạnh không tưởng. Ai khẽ nhún vai, tôi đã cảnh báo trước rồi. Nếu anh vẫn không phiền thì tôi cũng không ngại có thêm anh vào đội đâu. Đương nhiên rồi. Dù nó chỉ là một lời nói miệng nhưng Igavaruzi không hề chùn bước, ít nhất là không phải bây giờ. Là một trong những mạo hiểm giả có thứ hạng cao nhất thành phố, làm sao anh ta có thể chịu bị bẽ mặt trước những người có quyền lực như thế này được. Khi hai người họ vẫn đang đối đầu với nhau, Isaac giờ đã lấy lại được một chút bình tĩnh hỏi ai. Góc chuyện audio.com, tự tin là tốt nhưng làm sao anh có được sự tự tin ấy? Tất nhiên là chúng tôi không thể phủ nhận được sức mạnh của anh, nhưng với sức mạnh sánh ngang vạn người của kẻ thù, anh nên biết rằng nhiệm vụ ấy không hề đơn giản tí nào. Chúng tôi cũng chưa chắc rằng có nên giao mọi việc cho anh không. Lỡ như, mọi việc trở nên tồi tệ, anh thất bại trong việc thu phục nó, chúng tôi cũng cần một kế hoạch dự bị nữa. Như một phát súng kết thúc, ai tự tin đáp, tôi có một kế hoạch, nó là, ai lấy một viên pha lê từ trong giáp ngực mình, đáp lại sự tò mò của Isaac. Không thể nào, cái này, không thể tin được, người đột nhiên thốt lên là Rexia, ông vừa thở hổn hển vừa tiếp, tôi đã từng thấy vật này trong những cuốn sách cổ, giả sử một vật giữ trong mình sức mạnh của một vị thánh, một kho báu như thế. Đây chính là nó, một viên pha lê phép thuật bị phong ấn, làm thế nào mà anh có được thứ này, ấn tượng đấy, ông nói đúng, ẩn trong thứ này là một ma pháp cấp 8, có phải tôi đang nghe nhầm chăng, anh vừa nói gì cơ? Câu trả lời của ai khiến Rexia thốt lên, một âm thanh lạ đến mức khi gà bị cắt tiết cũng không thể tạo ra. Vẻ mặt ông trở nên méo mó đến mức dễ sợ. Những người ngạc nhiên không chỉ có Rexia mà là tất cả. Không, ngoại trừ thị trưởng, mọi người đều kinh ngạc đến sợ hãi. đến những mạo hiểm giả mới có chút ít kinh nghiệm, khi nghe lời ai cũng biết được giá trị của vật phẩm ấy. Cấp 8, nó có thể là phép thuật khởi nguyên phải không? Có thể, nhưng đó là phép thuật của cấp bậc đó thôi. Nhưng cái này lại thuộc về cấp bậc thần thoại. Anh đang đùa tôi à, chuyện này thật vô lý. Ba mạo hiểm giả, cả Igavaruji toát lên vẻ sợ hãi trong ánh mắt họ, đắm đuối nhìn viên pha lê trên chiếc găng tay màu đen, không hề liếc đi chỗ khác. Xin lỗi nhưng, vật phẩm này, tôi có thể mượn nó một tí chứ? Để làm gì? Đó, chỉ là ham muốn của một Magic Caster mà thôi. Tôi thề tôi sẽ không làm gì mờ ám cả. Nếu anh cần vật gì thế chấp tôi có thể đưa cho anh tất cả mọi thứ, ví dụ như chiếc thắt lưng này là... Thấy được sự thành thật của Rexia từ việc ông tháo ngay chiếc thắt lưng của mình trước khi dứt lời ai đáp. Tôi biết rồi, không cần làm vậy đâu. Xin mời của ông đây. Xin lỗi, tôi có thể chạm vào nó được không? Tôi cũng thế, viên pha lê được phong ấn phép thuật truyền từ người này sang người nọ cuối cùng lại về tay Rexia. Ông là người cuối cùng chạm vào nó, nhìn nó với một ánh mắt mơ hồ, như một người đàn bà tìm được viên đá quý đã bị mất rất lâu của mình. Không, có lẽ là giống như chàng trai trẻ tuổi nhận được vật phẩm mà mình muốn có. Đẹp quá, à đúng rồi, mô mông. San, tôi có thể sử dụng phép thuật lên nó được không? Thấy được sự đồng ý của ai qua cái vẫy tay, Rexia vui mừng sử dụng ma thuật của mình. Purple Magic Item, Detect Enchant, sau khi thi triển hai loại phép thuật, sự vui mừng của ông càng tăng thêm gấp bội. Thật tuyệt vời, vẻ oai phong trước đó đã hoàn toàn biến mất. Với đôi mắt ngây thơ, lấp lánh với niềm vui sướng, và với cả một giọng điệu hoàn toàn khác, ông chẳng khác gì một cậu bé mừng quýnh lên khi nhận được quà cả. Nó là sự thật, phép thuật bên trong thật sự đạt cấp 8. Phép thuật của tôi chỉ có thể nhìn được một ít, nhưng nó quả thực rất lộng lẫy, quá lộng lẫy. Ông tiếp tục hú lên điên cuồng, làm mọi người vô cùng choáng khi thấy được cảnh này. Góc truyện audio.com, Rexia tiếp tục hôn lên viên pha lê, trả nó lên má, những cử chỉ không mấy là bình thường, nếu không nói là điên. B, bình tĩnh lại nào, ông đang làm gì vậy? Sợ hãi vì người bạn mình dù không phải là người hay hành động như một kẻ điên như thế, Isaac đứng dậy và lại gần Rexia. Nói đúng hơn, mọi người đều nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên hay không thể chấp nhận được. Với một người có địa vị cao như thế trong thành phố, những hành động này quả là rất khó coi. Im đi, làm sao tôi có thể bình tĩnh được, nó quá tráng lệ, phong ấn trong đây thực sự là ma pháp cấp 8, mặc dù tôi không thể biết được phép thuật này là gì. Rexia không thể kìm nén được sự phấn khích của mình, đắm chìm trong viên pha lê. Không lâu sau đó, sau khi đã lấy thiệp một phần nào lý trí của mình, ông hỏi ai? Mô mông, San, à, anh đã tìm thấy viên pha lê này ở đâu? Nói cho tôi biết đi, nó được tìm thấy trong một vài phế tích cổ cùng với một số vật phẩm khác. Tất nhiên là phép thuật đã được phong ấn trong viên pha lê lúc ấy. Tôi đã nhờ một số Magic Caster vĩ đại giám định nó. Thế à, B, vậy những phế tích đó ở đâu? Ở một nơi rất xa, tôi chỉ có thể kể đến đó thôi. Tất nhiên, với câu trả lời của ai, Rexia chỉ biết thất vọng. Giờ thì tôi có thể lấy lại nó được chứ? Rexia nhìn quanh, miễn cưỡng trả lại viên pha lê ho ai. Ông nheo mắt lại khi thấy ai lấy một miếng da để lau viên đá, Rexia hét lớn. Về vấn đề chính, tôi phản đối việc mô mông, San đi tiêu diệt con vampire. Một sự im lặng đến ngạc nhiên bao trùm căn phòng, Isaac lấy tay che lấy mặt mình, nhưng để chắc ăn, ông hỏi một cách chua chát. Tại sao lại đột nhiên phản đối? Mặc dù lý do đã rõ nhưng tôi vẫn phải hỏi cho chắc. Vì, đơn giản đây là một sự lãng phí vô ích. Isaac cảm thấy điên tiết và chấp nhận tình trạng của người bạn mình lúc này, ông hoàn toàn làm ngơ Rexia. Vậy thì chúng ta có thể bỏ qua ý kiến của Rexia rồi. Đợi một chút, một phép thuật cấp 8 cấp bậc thần thoại được phong ấn. Quả là lãng phí khi dùng một vật phẩm vô giá như thế lên một con vampire vô danh. Sự tức giận hiện rõ trong mắt Isaac, thực sự việc này đã ngoài tầm kiểm soát, đây không phải là thái độ của một người như Rexia nên có. Isaac nhẹ giọng kìm nén cơn giận của mình, bảo Rexia. Xin lỗi, Rexia, thật đấy, đừng tiếp tục làm vậy nữa. Một ngụ ý trong câu nói đã kéo Rexia về thực tại và khiến ông không thốt nên lời. Mặt ông ửng đỏ do những hành động xấu hổ trước đó. Nheo mắt để xác nhận rằng bạn mình đã trở về bình thường chưa, Isaac cố giữ bình tĩnh tuyên bố. Vậy thì, mô mông, San, tôi tin tưởng giao phó mọi thứ cho anh. Thấy được lời đề nghị kèm với cái cúi đầu tôn kính, ai gật đầu tự tin. Đã rõ, sau khi dứt câu, anh nhìn qua khe mũ về phía Igavaruji. Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành ngay, khi vampire vẫn còn bị khắc chế bởi ánh sáng mặt trời. khắc chế, và đúng rồi, điểm yếu của bọn chúng, cổ thực bọn chúng sẽ chậm hơn hẳn, phía tôi có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn thôi, anh không cần thảo luận với những người đồng hành à, không vấn đề gì. Họ sẽ hiểu thôi, vậy à, được hẹn gặp anh ở cổng chính của AI Rantle trong 1 giờ nữa. 1 giờ, có vội quá không, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trước hoàng hôn kia mà. Tôi muốn đến đó ngay, nếu anh thấy mình thiếu can đảm và cần thời gian suy ngẫm, thì tôi sẽ đến đó một mình. Anh còn gì để nói không? Gocchuyenaudio.com Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay. Cậu nói với giọng rõ ràng, làm Igavaruji đồng ý ngay và đứng dậy. Ai lạnh lùng nhìn về phía Igavaruji rời khỏi căn phòng và tiến về phía đám đông. Vậy thì tôi cũng nên sửa soạn ngay. Tôi hy vọng mọi người có thể bảo vệ AI Rantle tốt. Tôi cũng không mong trường hợp tôi trở về mà không gặp được con vampire ấy. À, dù chúng tôi không chắc chắn được mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu anh gặp nguy hiểm, xin hãy rút lui luôn nhé. Ai gật đầu và rời khỏi căn phòng. Còn 3 người vẫn ngồi lại trong phòng, Panasolei, Isaac và Rexia người vẫn đang muốn xin lỗi mọi người. Để cho mọi người thấy được những hành động ngu ngốc ấy, tôi thực sự rất xin lỗi. Không sao đâu, bình tĩnh nào. Panasolei cười nhẹ khi đáp lại lời xin lỗi của Rexia. Tuy nhiên, mọi người đều thấy được sự thay đổi nhỏ của Rexia. Rexia tự thấy mình khá vô dụng, nhưng dù thế ông vẫn khó có thể giấu được sự hăng hái của mình. Trước đó, ông đã gặp dược sĩ Lizzie, bà đang đắm mình vào việc giải thích những thứ về dược phẩm. Thấy được niềm hân hoan như thế, ông tự hỏi có cần phải như vậy không? Giờ ông đang cố nhịn cười khi nghĩ lại những cảm xúc trước đó. Ông hiểu, khi một thứ hiện trước mắt mình nhưng không thể nào có được, ai cũng cảm nhận được sự vui sướng tột cùng, để rồi lại thất vọng ngay sau đó. Vật phẩm ấy đáng quý đến vậy à, Rexia im lặng một hồi. Phải chăng là để kìm nén nỗi phấn khích vẫn còn đọng lại lúc trước? Cô thật là vậy, vật phẩm ấy chứa đựng mọi kiến thức trong quá khứ và những thứ liên quan đến ma pháp. Thực ra thì, ma pháp trên cấp 6 chỉ có trong truyền thuyết. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một thứ kỳ diệu như thế. Khái niệm cấp ma pháp được cho là đã xuất hiện trên thế giới này khoảng 5 đến 600 năm trước. Dù sau đó toàn bộ Magic Caster được coi là hero, nhưng những hero thực sự là người có khả năng thi triển ma pháp cấp 7 hoặc hơn, trừ 13 vị anh hùng trong truyền thuyết, những người còn lại chỉ là tin đồn mà thôi. Giữa những anh hùng huyền thoại có một người có thể dùng ma thuật mạnh đến mức người khác nói. Nó không thể xảy ra nếu anh dùng phép thuật trên cấp 7. Nhưng nó cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng vô căn cứ. Hơn nữa việc 13 anh hùng có thi triển được phép thuật cấp 7 hay không cũng rất mơ hồ. Nhưng, Rexia nghĩ có lẽ không phải mọi câu chuyện đều là hư cấu. Ông đã quyết định với con tim của mình, và luôn điều tra về việc này mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Ví dụ kẻ sử dụng, Brand of Tonelico, cành Tonelico, vua Goblin người đã tiêu diệt không biết bao nhiêu con rồng. Vị anh hùng có cánh có thể bay trên bầu trời trong một thời gian dài. Chiến binh phép thuật cưỡi trên con rồng 3 đầu, vị công chúa với 12 hiệp sĩ trung thành cai trị lâu đài pha lê, và còn nhiều người khác nữa. Vậy thì chúng ta có thể tin tưởng anh ta không? Người mà Panasolei nói về không ai khác ngoài ai. Một lọ thuốc được lấy ra từ tay mạo hiểm giả mặc giáp đen quăng về phía con vampire như một hành động để kẻ thù rút lui. Đây là lời khai của những kẻ sống sót. Vậy nên họ đến chỗ dược sĩ uy tín nhất thành phố. Lizzie để hỏi về tác dụng của lọ thuốc, họ đi đến kết luận rằng đó là vật phẩm quý như viên pha lê phong ấn phép thuật kia. Gocchuyenaudio.com Nếu chỉ có một vật phẩm hiếm, mọi người sẽ cảm thấy hoài nghi, nhưng nếu có đến 2 vật phẩm hiếm thì sao? Mọi người sẽ muốn biết ai đã chế tạo nó, nhưng tại sao con vampire lại ngưng tấn công? Có 2 giả thuyết, cái đầu tiên liên quan đến sự thù hận, cái còn lại là sự đồng hành. Vậy nên giả thuyết này cộng với thông tin mà Momong đưa ra trước đó là hoàn toàn hợp lý. Sự xuất hiện đột ngột của Momong và con vampire đó, liệu có thật là kẻ thù hay không? Liệu có phải anh ta đang hợp tác với con vampire hay không? Đây là chỗ mà ông lo lắng. 3 người nghĩ về những gì Momong đã nói. Khả năng việc này xảy ra là rất thấp. Ông nghĩ sao Rexia? Tôi cũng thế. Có nhiều cách khác để anh ta giả vờ rằng mình đã giết con vampire ấy rồi bảo vampire nữ trốn đi. Dù kết luận rằng anh ta có hợp tác với vampire, những gì Momong nói cũng không có lợi gì cho anh ta cả. Liệu đó có phải là mục đích của anh ta? Trở thành mạo hiểm giả hạng Orichalcum? Không đâu thị trường ạ, đúng là mạo hiểm giả ưa nổi tiếng và danh vọng, nhưng nó khác xa với việc có được sức mạnh ấy. trở thành Oricalcum thì được những gì? Isaac, anh có thể nhận được tiền công cao hơn từ công việc và danh tiếng của anh cũng cao hơn. Với một chút may mắn, anh có thể nhận được một vị trí cao với những đặc quyền tốt. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ có thế. Nếu anh ta muốn quyền lực vẫn có nhiều cách nhanh hơn. Ấn tượng chung về mạo hiểm giả đó là việc nhận ủy thác tiêu diệt quái vật. Đúng thế, có lẽ anh ta có thể làm chủ một hội nào đó, nhưng không thể leo cao hơn được với những chính sách của vương quốc. Nếu anh ta muốn tiền, anh ta có thể bán viên pha lê ấy và không cần lo lắng về cuộc sống cho đến cuối đời. Với sức mạnh như vậy, anh ta cũng có thể thăng tiến nhanh chóng. Sự thật thì đã có một số người lính nghĩ anh ta là anh hùng trong truyền thuyết. Panasolei gật đầu đồng ý, hạ một lượng lớn undead chỉ trong một đòn, không hề run sợ trước số lượng undead lớn đến như vậy, hành động như thế quả thực rất xứng danh anh hùng. Đây là những lời ngợi ca từ những người lính đã thấy Mông Mông chiến đấu. Họ còn thề với con tim rằng nếu anh ta còn ở đây, họ sẽ không cn sợ bất cứ con quái vật nào nữa. Dù nói thế nào, đáng tiếc là chúng ta không có bất cứ chứng cứ nào để khẳng định rằng anh ta đáng tin cậy cả. Tuy nhiên, hành động anh hùng của Mông Mông. San không hề có ý định xấu nào, hơn nữa, nếu anh ta là kẻ thù thì việc gì anh ta lại cho chúng ta xem viên pha lê ấy. Vậy nên chúng ta nên để một ít lòng tin vào anh ta. Những lời của Rexia khiến hai người kia khá khó chịu, rõ ràng là không ngờ một người có những hành động lạ kỳ như ông lại có thể nói ra những lời có sức thuyết phục ấy. Thị trưởng Isaac, hai người không tin hành động của Mông Mông, San vì anh ấy xuất hiện bất ngờ, và trùng hợp lúc con vampire xuất hiện, đúng chứ? Nhưng tôi tin rằng lời Mông Mông, San nói đã giải thích rất đầy đủ rồi. Hai người đều gật đầu tỏ ý đồng ý với ý kiến trên. Còn một vấn đề nữa, con vampire dừng tấn công người phụ nữ khi thấy lọ thuốc hiếm của Mông Mông. San, nếu con vampire bị đuổi đến tận đây vì Mông Mông, San, thì nó hoàn toàn hợp lý. Thêm vào đó, người phụ nữ đó vẫn chưa chết, có thể là vì con vampire muốn cho Mông Mông. San biết sự hiện diện của nó ở đây, và cố tình để cô ấy sống. Vậy chuyện là thế à, để cho Mông Mông, San tin rằng nó ở đó, giữ anh ta ở đây. Vì người phụ nữ ấy có lọ thuốc, con vampire nghĩ cô ta có một mối liên hệ với Mông Mông. Góc truyện audio.com, San và để cô ta đi, để truyền bá sự hiện diện của nó đi nhanh hơn. Không còn gì hợp lý hơn nữa. Nghĩ đến việc Mông Mông, San đến đây là vì con vampire, thật khó có thể biết được chúng ta nên vui hay buồn nữa. Đúng thế thị trưởng ạ, tuy nhiên, dù ta vẫn chưa biết anh ta đến từ nơi nào, tốt hơn là đối xử tốt với anh ta cho đến khi con vampire bị đánh bại, trong khi đó chúng ta có thể nâng cao danh tiếng của mình nữa. Mặc dù cá nhân tôi nghĩ chúng ta không cần điều đó. Ho ho, tôi thật sự muốn trao đổi về những vật phẩm hiếm với Mông Mông. San, bộ giáp ấy cũng trông không phải dạng vừa đâu. Nói đến Mông Mông, San, thị trưởng này, xác của đám Zuranan đang ở đâu vậy? Chúng tôi không biết là nó đã biến đi đâu. Thị trưởng trả lời với vẻ mặt nhăn nhó. Những cái xác của những kẻ bị ai xử lý được những người lính bảo quản cẩn thận, nhưng sau một buổi sáng, chúng đột nhiên biến mất. Dù nó được cho là người nào đó đã vào và đánh cắp chúng, không ai bị tấn công hay thấy bất cứ ai khả nghi cả. Để ngăn chặn ma pháp dịch chuyển, toàn bộ nơi đó được áp dụng phương pháp ngăn cản ma pháp dịch chuyển, có thể nói nó giống như một căn phòng bí mật. Cho dù vậy, kẻ địch bí ẩn vẫn có thể xâm nhập và biến mất không để lại dấu vết. Có một cuộc điều tra bí mật được tiến hành trong thành phố, nhưng hoàn toàn không có dấu vết nào được tìm thấy. Khả năng tìm được thứ gì tại thời điểm này là bằng không. Điều này cũng có nghĩa là mọi thứ liên quan đến những cái xác đã bị xóa sạch hoàn toàn. Người đã thi triển nghi thức gọi Undead có khi nào đã biến thành Undead rồi trốn thoát không? Cũng không thể phủ nhận khả năng đó được. Việc này thực sự rất bực mình, và những pháp y cũng chưa làm xong việc của họ. Bệ thờ bí mật dưới ngôi đền là những gì chúng ta có à, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được manh mối gì ở đó nhỉ? Nghe ngài nhắc đến việc này, có vẻ như Mông Mông, San đã không vào trong bệ thờ. Nếu ở đó có vật phẩm quý giá nào, chúng ta có nên đưa nó cho anh ta không? À, nếu những vật phẩm ấy đã được xác định, cứ việc tuân theo quy tắc mạo hiểm giả và đưa nó cho Mông Mông. San, phần 4, ai băng băng trên con đường dài, gió mát luồn qua khe hở của mũ giáp lướt nhẹ trên đôi mắt và gương mặt cậu. Nếu có mắt hẳn cậu sẽ nhấp nháy không ngừng, nhưng vì không có cảm giác nên ai chỉ cảm thấy. Có gió thổi qua, mà thôi, mặt đất khi nhìn xuống trải qua như một mũi tên đang bắn về phía trước. Không biết là khoảng cách với mặt đất quá gần, hay là bởi nguyên nhân khác, nhưng cậu cảm giác tốc độ còn nhanh hơn so với tốc độ thực tế. Nó không quá đáng sợ, nhưng cảm giác đó cùng mỗi lần thân thể bị bắn lên khiến cơ thể cậu sẽ theo phản xạ mà tăng mạnh lực ở dưới chân. Tuy nói Hamsuke có khả năng tự điều chỉnh cân bằng, nhưng ngoại trừ kích thước siêu lớn, nó vẫn là một con Hungarian hamster. Cũng bởi vậy mà thật khó cho cậu khi cậu phải dang rộng hai chân để cưỡi, không có yên, cũng chẳng có dây cương, vậy nên tư thế của cậu luôn bị dịch chuyển. Nếu không phải ai có độ cân bằng cao hơn con người, thì có lẽ đã bị rơi xuống rồi. Mình cũng không thể vừa cưỡi Hamsuke lại vừa rút kiếm được, phải nhanh chế tạo yên ngựa và dây đai cho nó dùng thôi. Nếu thuận lợi thì có lẽ cũng nên chuẩn bị cho nó thêm đồ ngụy trang cùng giáp. Làm cho tâm tình của ai không ổn định, không chỉ là do vật cưỡi, mà còn bởi hình bóng đang song song bên cậu. Ở bên cạnh cậu là Naburo đang cưỡi ngựa, gocchuyenaudio.com. Đó là một con ngựa cao lớn mang trên mình một bộ áo giáp kim loại khá nặng được triệu tập nhờ đạo cụ có tên là Statue of Animal, War Horse. Cảnh Naburo dùng kỹ thuật hoàn mỹ để khống chế đại mã với một tư thế oai hùng thật sự quá chói mắt. Mái tóc đuôi ngựa của cô tung bay cùng chiếc trường bào màu cà phê cuồn cuộn theo gió mạnh. Bộ dáng như phiêu thoát nhân gian, giống hệt như một màn trong phim điện ảnh. So với Hungarian hamster mà cậu đang cưỡi, quả thật là một trời một vực. Mang theo tâm tình uể oải nhìn về phía trước, một đoàn nhân mã lọt vào tầm mắt cậu. Đó là một tiểu đội gồm 4 người, với bộ võ trang so với đội Sword of Darkness mà ai từng đồng hành lại càng thêm đầy đủ. Nhớ đến chuyện tình của nhóm Sword of Darkness, ai thở dài, rồi xua đi những suy nghĩ bối rối khi nhìn 4 người cưỡi ngựa. Những con ngựa này vô cùng uy phong, tuy ai không có nhiều kiến thức về ngựa, nhưng màu lông bóng đẹp cùng hình thể cường tráng đó, hẳn là một loại ngựa nổi tiếng. 4 người đàn ông trên lưng ngựa đang duy trì đội hình tam giác cân. Cách họ lẫm liệt trên đường lại càng giống cảnh phim hơn. So với mình thật ngu ngốc khi cưỡi con thú này, thật sự quá ngu ngốc. Tâm tình của ai nhanh chóng rơi xuống đáy vực, song có vẻ như chỉ có cậu thấy vậy. Con ma thú mà ngươi cưỡi thật đáng kinh ngạc, một kỵ sĩ bên cạnh đồng bạn của Igavan Ruzi mở miệng nói chuyện với ai. Giọng điệu của anh ta so với Igavan Ruzi khá bất đồng, không hề có chút địch ý mà có vẻ thân thiết. Có thể là do lòng hiếu kỳ của mạo hiểm giả, nên giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc và tò mò. Ma thú này tên gọi là gì vậy? Có phải nó rất nổi tiếng đúng không? Nó là, Hiền Vương Rừng Xanh, Ahat, hả, là con ma thú trong truyền thuyết đó sao? Hai mắt của người đàn ông trừng lớn và kêu lên sợ hãi. Mình không thể tin nổi, có cần phản ứng với Hamsuke như thế không? Hà, tầm mắt của ai hướng xuống, cậu nhận ra là chòm râu của Hamsuke đang nhúc nhích, hai cái tai cũng dựng thẳng. Từ chấn động kịch liệt do phần eo truyền đến, cậu nhận ra phân nửa sự chú ý của nó đã quay sang cuộc đối thoại giữa hai người họ. Ai không chút lưu tình, dùng phần găng sắt của mình vỗ xuống đầu Hamsuke làm nó kêu lên một tiếng rên rỉ. Ra là thế, tôi đã nghe Igavaruji nhắc đến nó, khục khục, xem ra hắn lại phải đỏ mắt nữa rồi. Anh ta nghĩ về tôi như thế nào? Ahat, được rồi, nếu anh không muốn thì không cần nói đâu. Tôi cũng đoán được qua nét mặt của anh rồi. Ha ha ha, thật có lỗi, tên kia, kỳ thật cũng không tệ, chỉ có điều thường ham lợi ích trước mắt quá thôi. Với kiểu người đồng hành như vậy, mà nhóm anh vẫn bình an đến nay. Hay là vì nhân thủ của nhóm thường xuyên thay đổi? Không, không, từ khi lập đội đến nay thì chưa từng có ai chết. Tuy nhân cách không tốt nhưng năng lực thì ngược lại. Dù thế nào hắn cũng là một mạo hiểm giả tương đối xuất sắc đấy. Xuất sắc, ha, ai nhìn về hướng Igavaruji và nhận ra ánh mắt sắc nét đầy địch ý đang hướng vào cậu. Hẳn phải rất cực khổ, ai mỉm cười khi lẩm bẩm những lời này, và vung tay nhắc Naburo để ra lệnh cho cô kiềm chế lại tâm trạng. Cậu nhận ra Naburo đang kích động, và ai không hy vọng xuất hiện tình trạng tranh chấp quá sớm. Vẫn còn những chuyện trọng yếu cần xử lý. Hamsuke ngẩng đầu khi cậu chỉ thị cho Naburo. Chủ nhân, đầu thần đau quá, đôi mắt đen nhánh của nó lấp lánh nước mắt, gocchuyenaudio.com. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi, có lẽ vì đòn vỗ ban nãy của cậu đã hơi quá sức. Nhưng nếu nó tiếp tục phân tâm, thì với tốc độ này, cảnh cậu ngã xuống cũng chẳng tốt chút nào. Tuy rằng nếu ai bị ngã mạnh xuống đất, cậu cũng không phải chịu chút tổn thương nào. Thậm chí trong những thí nghiệm dùng tôi tớ có năng lực giảm bớt tổn thương giống cậu, ngay cả khi chúng rơi xuống từ độ cao hơn 1000m cũng không cảm thấy đau đớn. Vấn đề là những người đồng hành sẽ cảm thấy nghi ngờ sức mạnh của ai. Dù sao nếu họ đã theo đến tận đây, thì cậu hy vọng có thể để mọi người đoàn kết và vui vẻ đến lúc cuối cùng. Ai thực sự không có chút dối trá nào mà chân thành hy vọng điều đó. Lúc chạy thì ổn định vào, ta không muốn dùng lực kẹp chặt thân thể ngươi. Tuân mệnh, chủ nhân là đang lo lắng cho cơ thể của thuộc hạ đúng không? Lần này thì Hamsuke xúc động đến nỗi nước mắt trào ra, làm ai lại phải ra lệnh cho nó chú ý tới phía trước. Bấy giờ đồng bạn của Igavaruji, người vừa trò chuyện với ai càng ấn tượng hơn và lên tiếng ca ngợi. Ô, thật lợi hại, anh có thể bảo trì cân bằng ở tư thế này sao? Cho dù khả năng cân bằng có tốt thế nào, tư thế này không phải khá nguy hiểm à, vì tôi đã quen rồi. Nhưng chắc sau này tôi sẽ tìm cho nó một cái yên. Yên, có chút đáng ghét, tất nhiên là thần đang đùa nha. Nếu là ý kiến của chủ nhân thì Hamsuke này sẽ không chút phản đối, tuyệt đối tuân theo. Bị bao phủ bởi ánh mắt sắc bén của Naburo, Hamsuke nhanh chóng xoay mình thể hiện lòng trung thành cùng sự tận tâm của nó, khiến phần eo của ai nhanh chóng nhận tới sự rung động. Có điều sự rung động này khác hẳn với lúc trước, khuôn mặt ảo ảnh của ai nằm dưới chiếc mũ giáp nhăn lại. Có cần thiết phải đằng đằng sát khí đe dọa một con chuột cảnh như vậy không? Trung thành đến vậy thì cũng có điểm thú vị, song cứ quá lên thì khác nào làm người ta phát cáu chứ. Kỳ thị nhân loại không sao cả, nhưng còn phải tùy thời gian và tình huống. Là không hiểu được, hay là do thiết lập, nếu vậy thì không có cách. Nhưng, chỉ cần mang theo Hamsuke hành động sẽ giúp tên và danh tiếng của mạo hiểm giả Mô Mông trở nên nổi tiếng hơn. Có điều một bên tỏ lòng trung thành, và bên kia là bộ dáng sợ hãi sẽ khiến người ta có cảm nhận khác nhau. Nếu là, trước, làm ai thành một người mạo hiểm vĩ đại và tốt đẹp thì còn. Sau, sẽ làm người ta e ngại. Tuy hai trường hợp nhìn qua không khác nhau là mấy, nhưng ai vẫn mong là cậu có thể đề cao thanh danh theo hướng. Trước thì hơn, có như vậy cậu mới đạp bước trên con đường, anh hùng, cao quý chứ không phải là, kiêu hùng, tàn nhẫn. Hơn nữa, nếu đạt được lòng trung thành từ những người bên ngoài Nazareth hẳn sẽ có lợi hơn trong tương lai. Ai tự kiểm điểm hành động của mình một chút, có lẽ cậu thực sự đã đối xử với Hamsuke quá thô bạo. Vậy nên cậu nhẹ nhàng vuốt ve phần vừa đánh một cách dịu dàng như đang vuốt ve một con vật nhỏ vậy. Chủ nhân, người ta xấu hổ lắm. Ai có thể nghe rõ tiếng nghiến răng xen lẫn tiếng ngựa phi nước đại gần đó. Ta làm vậy, một phần vì ngươi đó, hiểu không? Mà ngươi cố gắng như vậy là bởi ghen tị à, hay là ta nên để ngươi làm việc khác đây? Nhưng dù sao Naburo cũng đã rất trung thành, có lẽ nên ban thưởng gì đó để an ủi chăng? Trong lúc ai đang phân vân nên tặng nhẫn hay châu báu, thì phụ cận đã vang lên giọng không mấy thân thiện của Igavaruji. Này, Mô Nông, chúng ta sắp đến nơi rồi. Góc truyện audio.com. Sau âm thanh báo hiệu, Hamsuke chậm rãi giảm tốc độ. Khác với ngựa, việc giao tiếp có thể là một trong những thế mạnh của Hamsuke. Nếu phải cưỡi một con ngựa với người thiếu kinh nghiệm như ai, hẳn cậu khó mà khống chế nó tự nhiên được như vậy. Cưỡi Hamsuke hơi xấu hổ, dù sao mình cũng may mắn vì không phải cưỡi ngựa. Nhưng tương lai mình sẽ cần phải học cưỡi thôi. Nếu có tình huống bất ngờ thì có kỹ năng cưỡi thế nào cũng tốt hơn. Từ trên người Hamsuke nhảy xuống, ai khẽ vuốt ve nó như biểu lộ sự cảm tạ. Khi con ngựa của Naburo đã biến về hình dạng một pho tượng, cậu nhận ra những người đàn ông đang dắt ngựa đến gần. Như vậy, chúng ta lên đường thôi, mọi người định dùng đội hình gì để tiếp cận? Chúng tôi sẽ đi phía trước, các người theo sau là đủ. Bọn ta cũng không muốn xen vào, nhưng đừng làm ra hành động gì cản trở chúng ta. Sau những lời thiếu kiên nhẫn của Igavaruji, ai mang theo Naburo và Hamsuke đi vào rừng. Cũng giống như khu rừng nằm gần làng Kan, để đi lại trong khu rừng này vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ những đạo cụ ma pháp được trang bị làm ai có cảm giác cậu đang dạo trên đất bằng. Ngoài ra, cũng bởi lòng lo lắng về Santia khiến bước chân của cậu không ngừng tăng nhanh. Thậm chí còn khiến cho Igavaruji phải mở miệng yêu cầu cậu đi chậm lại. Mặc dù những yêu cầu đó là hợp lý. Song sự thô bạo cùng địch ý trong lời nói khiến Naburo ở bên cạnh cậu thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nhưng may là có ai ngăn lại. Sắp đến rồi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn nét mặt buồn bực của Naburo khiến ai bật cười dưới mũ giáp. Lúc này có vẻ Hamsuke đã nhận ra điều gì đó, nên nó liên tục vẫy lỗ tai về mọi hướng như thể đang cố gắng xác định rõ ràng nguồn gốc của âm thanh. Ai, người biết lý do Hamsuke vì sao có phản ứng như vậy, thì thầm vào tai nó. Đừng cố gắng nghe, cái gì, chủ nhân, người đang nói gì vậy? Chấm, nếu ngươi nghe được tiếng kim loại thì đó là do tiếng ồn phát ra từ găng tay của ta. Đừng quan tâm đến nó. Vê, vâng, thì ra là vậy. Xin tha lỗi cho sự vô lễ của thần. Chủ nhân, như vậy, ngoài việc đó, ngươi còn phát hiện được dấu hiệu theo dõi nào không? Tuy đã lệnh cho Nigredo giám thị nơi này và áp dụng nhiều biện pháp dự phòng, nhưng để an toàn, cậu vẫn cần phải xác nhận lại một lần nữa. Không có, trừ việc này thì thần không nhận ra dấu hiệu nào cả. Này có chuyện gì sao? Người đàn ông đang cưỡi ngựa phía trước ai quay đầu hỏi. Tuy không phải do đại diện cho đội ngũ của Igavaruji cử đến, nhưng lý do hắn lại gần thì không cần nghĩ ai cũng biết. Ai nhẹ nhàng giơ tay lên cao để trả lời không có gì với đối phương. Dám thì, thật à, người đàn ông có vẻ không đồng tình với câu trả lời. Thấy ai không định nói tiếp, hắn im lặng rồi nhún vai. Tuy là mình không hề có hận ý với họ, ai nói thầm trong lòng, và giữ yên lặng khi tiến sâu vào rừng. Khi bước đến một khoảng rừng, từ phía sau lưng cậu lần lượt truyền tới tiếng lục tục rút vũ khí một cách vội vàng. Ai dừng bước và nhàn nhã nhìn về phía sau. Chuyện gì vậy, còn phải hỏi à, đã đi trước thì phải có cảnh giới một chút chứ. Lần đầu tiên thanh âm của những người đàn ông xen lẫn sự đồng tình với địch ý của Igavaruji. Này, đứa đang trốn ở bụi cây, lăn ra đây cho tao. Theo hướng tiếng hét của Igavaruji, mọi người nhận ra chỗ đó có một thân cổ thụ khá lớn, đủ để có người trốn đằng sau. Góc truyện audio.com. Trong bầu không khí gương cung bạt kiếm này, ai vẫn bình tĩnh đi về phía cái cây đó. Mặc dù phía sau bắt đầu vang lên một vài âm thanh hốt hoảng gọi cậu quay trở lại, nhưng ai hoàn toàn phớt lờ họ. Naburo thì biểu hiện không chút lo lắng, còn Hamsuke tuy còn có vẻ nghi ngờ nhưng không làm gì để ngăn cản ai. Khi cậu đến gần, như để trả lời lại tiếng thét ban nãy, một người mang trên mình bộ giáp đen giống hệt như ai bước ra từ phía sau cây. Trên tay là một chiếc rìu chiến phát ra luồng ánh sáng mỏng manh. Sự xuất hiện bất ngờ của chiến binh đầy sức mạnh này khiến khung cảnh như bị bao phủ bởi một bầu không khí kỳ dị. Không, nói đúng hơn là chỉ có nơi người đó đứng mới bị bao phủ bởi thứ không khí này. Ai nhấc lên để chào hỏi. Vất vả rồi, cảm ơn ngài, ai? Sama, người xuất hiện albedo trịnh trọng nhún người xuống hành lễ. Như vậy, Santia, người đó là ai thế? Là đồng bạn của người à, và, ai, Sama, là cái quái gì vậy? Những câu hỏi liên tiếp truyền đến ngắt lời của ai? Đối với Igavaruji và những người khác đây chỉ là một phản ứng tự nhiên, nhưng với albedo, người đang hành lễ, thì đó là một hành động đáng tội chết. Sự tức giận trong cô tỏa ra như ngọn lửa mang sức nóng có thể thiêu đốt mọi sự vật. Hamsuke bắt đầu run rẩy, lông trên người nó dựng đứng, vượt qua cả lúc bị ai dọa dẫm. Cho dù là ai cũng sẽ có phản ứng này, nhất là với người trong cuộc khi phải đối mặt với lửa giận, thì sắc mặt của họ lại càng trắng hơn, mồ hôi lạnh trên trán họ chảy ròng ròng như e sợ sinh mạng mình sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào. Cho phép ta được giới thiệu với mọi người, đây là bạn đồng hành của ta Albedo. Ai, Sama, làm sao ngài có thể đem loại người như thần xưng là... Bạn đồng hành, thần là tôi tớ trung thành của ngài. Nói cũng phải, được rồi. Ta rút lại lời vừa rồi, cô ấy là thuộc hạ của ta. Đủ để trả lời vấn đề của các ngươi rồi chứ. Như vậy, Albedo, dựa theo trao đổi của chúng ta lúc trước thực hiện bước tiếp theo đi. Trong lúc những người đàn ông đang chết lặng, Albedo đứng lên và tiến đến gần họ. Ta chút nữa thì quên mất tên thật của ta là ai chứ không còn là mô mông nữa. Có điều các ngươi cũng không cần nhớ kỹ đâu. Nhìn những kẻ đang lộ ra vẻ mặt ngơ ngác khiến Albedo bật ra tiếng cười như chuông bạc. Có điều thanh âm của nó mang nặng sự lạnh lẽo đến thấu xương. Vậy, Albedo, đem chúng giải quyết xong đi, chỉ cần để lại một người là đủ. Không, bắt thêm một tên nữa để dự phòng. Ta đã phát động quấy nhiễu, nên cứ yên tâm là ma pháp thông tin sẽ không kích hoạt được. Cái giọng bình tĩnh vô cảm của ai càng làm cho nhóm người Igavaruji kinh ngạc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai tiếp tục hạ lệnh. Mang số xác chết trở về Nazareth, nếu chúng có đủ thực lực như đã nói, thì cứ thử làm thực nghiệm dùng cho vật môi giới để tạo undead cấp cao. Thần đã hiểu, Albedo chậm rãi vung chiếc rìu chiến khổng lồ. Hành động này không có chút sát khí, hay địch ý hoặc cảm xúc tiêu cực nào. Đó chỉ là một hành động tự nhiên, bởi với Albedo mà nói, chặt đầu mấy sinh vật cấp thấp chỉ giống như việc cô cắt lá cà rốt mà thôi. Nếu không do lệnh của ai, cô cũng đã chẳng cần vung rìu để kiểm tra trạng thái của bản thân. Đoàn người của Igavaruji tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng họ cũng biết mình đang đối mặt với một cuộc chiến, tất cả họ đều siết chặt vũ khí của mình để sẵn sàng ứng chiến. Góc truyện audio.com, bị những ánh mắt hoảng hốt bao phủ, ai hơi nhún vai. Thật có lỗi, những gì ta đã nói ở công hội có chút nhầm lẫn. Thay vì, nếu đi theo tôi thì các người sẽ chết không nghi ngờ. Thì phải là, đi theo ta, và ta sẽ giết sạch các người. Mới chính xác, ai tuyên cáo án tử hình với đám người. Ta đã cảnh báo, nhưng các ngươi lại không nghe, vậy nên đây là kết quả mà các ngươi đã lựa chọn. Gắng cam chịu số phận của mình đi, nhóm Igavaruji lựa chọn lùi lại, không cần bất kỳ lời thảo luận hay động tác ra hiệu nào, họ đều cùng chọn cách đào tẩu, đó là bởi họ hiểu sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Hơn nữa, lựa chọn của họ không phải là cùng nhau chạy trốn, mà là tách ra để tăng cao xác suất sống sót. Albedo đã không lường trước cử động này, vậy nên cô phải chậm một bước mới bắt đầu hành động. Dù thể chất của cô vượt xa ai, nhưng với việc địch nhân lẩn trốn vào rừng cũng khiến cô không thể một lưới bắt hết. Trong nháy mắt cô lao đến mục tiêu đầu tiên và sử dụng kỹ năng bắt giữ đặc thù để làm đối phương ngất xỉu. Dùng thính giác nhạy bén của mình, Albedo nhanh chóng nhận ra những âm thanh kim loại phát lên liên tục từ khoảng cách xa trộn lẫn với tiếng la hét của kẻ vừa ngất. Song vì cây cối cản trở tầm mắt cô vẫn gặp chút khó khăn để xác định vị trí của những kẻ chạy trốn. Hơn nữa với những kẻ không mặc áo giáp như Ruth và Rain, thì cô chỉ có thể nghe được tiếng bước chân chạy trên cỏ và gỗ mà thôi, mà cứ như vậy thì cô sẽ càng khó truy đuổi được chúng. Albedo lắc đầu và thở dài, cô hạ lệnh. Mare, đi thu thập hai tên kia. Ahat, đúng rồi, với tên dám vô lễ với ai. Sama thì nhớ phải xử lý triệt để. Igavaruji đang điên cuồng chạy trốn. Trong cuộc họp tại công hội, hắn đã sớm hiểu rõ người đàn ông Momong này là một mạo hiểm giả mạnh hơn mình, nhưng Igavaruji vẫn không muốn thừa nhận sự thật này. Nhưng ngay sau đó, khi chính mắt nhìn thấy cách anh ta cưỡi đại ma thú, hiền vương rừng xanh, lừng danh chỉ có trong truyền thuyết với dáng vẻ uy phong, khiến cho hắn dù không muốn cũng phải cố thừa nhận. Được ma thú như vậy phục tùng, năng lực của anh ta hẳn đã vượt qua sức mạnh của cấp Mithril. Tuy biết những lời đàm luận trong phòng họp là sự thật nhưng Igavaruji vẫn không thể cản được lửa giận của mình. Tao không biết mày nổi tiếng thế nào ở đất nước của này, nhưng đừng chắn đường bọn tao. Nếu mày cần thông tin, tao sẵn lòng bố thí, nhưng mày nên biết điều và cút. Địa bàn của mình đã bị sấm lấn, đó là những ý nghĩ lúc đó của Igavaruji. Để thực hiện giấc mộng của mình, hắn không ngừng rèn luyện bản thân. Qua nhiều cuộc phiêu lưu, hắn đã phải nhảy múa trên nanh vuốt tử thần mới leo lên được thứ hạng này. Vậy nên khi thấy một kẻ chỉ cần vài việc nhỏ có thể vượt lên vài cấp làm hắn không thể nào chấp nhận nổi. Nếu có cơ hội, hắn sẽ đá ai khỏi bậc thang, và lan truyền tin đồn để phá hủy hình tượng của tên Momong đó. Vì suy nghĩ ấy mà Igavaruji mới quyết tâm đồng hành với ai. Bởi vậy khi đồng bạn mang thân giáp đen của Momong xuất hiện và tuyên bố muốn giết đoàn của Igavaruji, hắn đã chọn rút lui không chút do dự. Ngay cả khi sợ hãi, hắn vẫn hành động nhanh hơn bất kỳ kẻ nào nhờ vào ý định đem tin bất lợi về Momong không, là tin ác ý của ai tới công hội càng sớm càng tốt. Chuyến này thật xứng đáng, chỉ cần sống sót trở về ta sẽ đem tất cả chuyện tốt của ngươi công bố cho mọi người. Gocchuyenaudio.com Ngay cả trong thời điểm này, khi thanh vũ khí đáng sợ kia có thể cắt xuống từ phía sau bất cứ lúc nào, ngay cả khi biết sinh mệnh mình có thể bị nguy hiểm, Igavaruji vẫn khó nén được cảm xúc vui vẻ trong lòng và môi hắn cong lên một nụ cười giễu cợt. Hắn hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của đồng bạn, không, nếu họ có thể trở thành khiên thịt để mình an toàn hơn, thì còn gì bằng. Mình sẽ trở thành số một rồi lên Orichalcum, rồi Adamantium, và trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Với hắn, trừ hắn ra thì không bất kỳ kẻ mạnh nào. Những đồng bạn chỉ là đá kê chân để hắn đạt lên đỉnh cao. Hắn muốn trở thành vị anh hùng giống như 13 anh hùng đã cứu thế giới trong quá khứ. Đây vẫn là giấc mộng cả đời của Igavaruji kể từ ngày thơ bé, khi hắn lắng nghe những bài ca huyền thoại về các anh hùng của những người hát rong. Cả đàn ông chỉ là loại cấp độ chạy việc vặt cho người khác mà dám phá hoại giấc mơ và tiêu diệt nhóm của hắn thì không thể nào tha thứ. Chạy, chạy và chạy. Dẫm bước trong khu rừng rậm rạp mà không có chút thở gấp, quả thật sức mạnh của Igavaruji vô cùng xứng danh với cấp độ Mithril. Tuy vậy, Igavaruji chùn bước, trong nội tâm của hắn xuất hiện một gợn sóng, đúng hơn là một gợn sóng khá lớn. Đây là đâu, hay là chỗ này có mai phục của bọn chúng? Mình có nên đi đường vòng không? Ha, cảm giác của Igavaruji đã nói cho hắn biết phương hướng của hắn không sai. Nhưng giác quan thứ 6 lại nhắc nhở hắn chạy theo một hướng khác. Cho dù đây là lần đầu tiên hắn đi vào khu rừng này, nhưng với cấp độ như hắn, thì không thể có chuyện lạc đường được. Song lại hắn không thể rõ mình đang ở đâu, nhất định cảm giác mình là sai. Hắn đoán vậy, tuy là hắn không biết cảm giác của mình sai ở chỗ nào. Nhưng hắn không có cách nào ngoài việc chấp nhận phán đoán đó. Mình bị lạc sao, làm thế nào, thân là một Forest Stalker, người đi rừng, như mình mà vẫn lạc được sao? Class của Igavaruji là Forest Stalker. Đúng như cái tên của nó, nghề này chuyên hoạt động trong rừng rậm. Nói cách khác, rừng rậm như là sân nhà của hắn. Vậy mà giờ hắn lại có cảm giác xa lạ không thể giải thích nổi, cứ như khu rừng đã biến thành một con thú ăn thịt đang há cái mồm đỏ lừ chờ hắn bước vào. Giống như là mê cung vậy, khu rừng vốn quen thuộc dường như đã thay đổi rất nhiều, khiến lòng hắn không khỏi bất an cùng lo âu. Lúc này, một thanh âm sàn sạt nhẹ nhàng vang lên bên tai. Nhớ tới tử thần mang giáp đen trước đó khiến Igavaruji hốt hoảng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, và nhận thấy sau cây đang lấp ló một đứa con nít. Đó là một Dark Elf, họ hàng gần của loài Forest Elf, một chủng tộc sống tận nơi rừng sâu. Tại sao nơi này lại có Dark Elf? Hắn từng nghe nói làng của Dark Elf nằm mãi trong một khu rừng lớn tại phía nam, một nơi chưa từng có vết chân của con người. Dark Elf cơ bản cũng giống vậy, họ cách xa nền văn minh và có vẻ kỳ thị nó, không như các Forest Elf hay giao dịch với con người. Việc Dark Elf chỉ là một đứa con nít lại một mình xuất hiện ở đây khiến Igavaruji sinh ra một cảm giác khác lạ cùng nghi vấn. Lúc này đứa trẻ cũng nơm nớp lo sợ khi bước ra. Là một con nhóc, mang trên mình một bộ trang phục nữ cùng vẻ mặt thanh nhã cao quý vô cùng xen lẫn sự sợ hãi khiến dục vọng ngược đãi trong Igavaruji như bị kích động. Cocchuyenaudio.com. Tuy hắn đã nghĩ con bé này có thể do Mô Mông phái tới, nhưng thái độ của hai người khác xa nhau làm hắn cảm thấy đây là một điều không thể tuyệt vời hơn và cười phá lên. Quan trọng hơn là, con bé này là một Dark Elf. Trong khu rừng này, chắc chắn nó sẽ biết được lộ tuyến an toàn. Nếu con đàn bà mang giáp đen đuổi theo thì còn có thể lôi nó ra làm khiên thịt. Với tính toán như thế, Igavaruji bước đến gần đối phương với giọng uy hiếp. Này, hắn cố ý nói bằng chất giọng trầm thấp tràn ngập sự đe dọa khiến Dark Elf sợ hãi lùi lại một bước về phía sau. Đó, xin lỗi, nhìn thấy sự run sợ phát ra từ nội tâm của đối phương khiến Igavaruji cười lạnh. Hắn tin chắc kế hoạch của mình sẽ vô cùng thuận lợi. Không cần nói xin lỗi. Tới đây ta có việc muốn hỏi cháu, nên lại gần đây một chút nào. Xin lỗi, không biết tại sao khi đối phương nói lời xin lỗi lần nữa lại làm cho Igavaruji cảm thấy bối rối. Trong lúc đó, cây pháp trượng bằng gỗ trên tay cô bé Dark Elf vẫy về phía hắn. Giống như một sợi xích những nhánh dây leo bắn ra, trói chặt toàn bộ cơ thể của Igavaruji. Toàn thân hắn run lên vì kinh ngạc. Mình là Mithril, vậy mà không thể ngăn ma thuật của con bé này sao? Ngay cả khi hắn dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giãy giụa, những nhánh leo cũng không hề nhúc nhích. Sự nôn nóng hiện lên trên gương mặt khiến Igavaruji hét to. Con chó này, nếu mày không thả tao ra tao sẽ làm thịt mày. Này, Dark Elf rón rén cúi đầu và hướng về phía Igavaruji. Lúc này, Igavaruji mới nhận ra bộ quần áo của đối phương không chút tầm thường. Trang phục cùng áo giáp đều khá tuyệt vời, và Igavaruji chưa bao giờ từng thấy được bộ vật phẩm hoàn mỹ đến thế. Ngoài ra, từ đôi mắt của cô những ký ức mông lung về Dark Elf mà các đồng bạn của hắn từng nhắc đến dần nổi lên trong trí óc. Trước khi những hồi tưởng này hiện rõ, một chiếc bóng rơi xuống giữa mặt hắn. Cô bé đang dùng sức đập cây pháp trượng xuống. Trên gương mặt cô vẫn còn vương nét sợ hãi, nhưng đôi mắt chỉ tồn tại sự vô cảm. Đứa con gái này không hề có chút cảm giác nào khi đánh đập Igavaruji. Cái thái độ rụt rè và kinh sợ chỉ giống như một lớp mặt nạ được điều khiển mà thôi. Hắn dần đem cô bé và người phụ nữ ma quỷ mang giáp đen liên tưởng lại với nhau. Đợi, chờ một chút, ngươi muốn làm cái, Albedo tới, đúng lúc cây pháp trượng của Mare bổ mạnh. Trong nháy mắt mũ giáp bị pháp trượng đập tới biến hình, hộp sọ bên dưới cũng bị đánh lõm xuống và nhãn cầu bị vắt ra do lực va chạm mạnh mẽ. Chiếc đầu hoàn toàn bị đập nát cứ như những trái dưa vỡ tan trong trò đập dưa tại bãi biển mùa hè. Xui, Kawari, vất vả cho ngươi, cái kia Albedo, Sama, xong xuôi rồi. Làm vậy, sẽ không sao chứ, Albedo cởi mũ giáp xuống và mỉm cười với Mare đang rụt rè. Rất tuyệt, tuy cách thức có hơi lộn xộn, nhưng không sao đâu. Ai, Sama sẽ rất hài lòng với ngươi. Thật, thật vậy à, hi hi hi. Sau nụ cười ngắn ngủi của Dark Elf, Albedo thoáng qua xác chết rồi hỏi. Còn tên kia, AHD, đó, đã giải quyết rồi à? Cái, xác chết được để sau cây. Vậy sao, rất tốt, vậy thì Mare cậu sẽ mang thi thể của chúng trở lại Nazareth giúp ta được chứ? Albedo nhìn pháp trượng đẫm máu của Mare và khẽ cười. Cậu nhóc quả thật là một đứa trẻ ngoan, có điều nếu cậu bé có thể tự tin hơn một chút thì tốt. Phần 5, mọi chuyện đã xong, thưa ai? Sama, Albedo đã cởi mũ giáp và ôm nó bên eo khi báo cáo với ai? Cậu gật đầu hài lòng, cocchuyenaudio.com, như vậy sẽ không có ai cố tiếp cận Santia nữa. Ai cũng tháo mũ giáp cho thoải mái rồi hỏi Albedo. tốt lắm, còn mấy việc khác, thần đã lệnh cho Mare mang chúng về Nazareth, làm rất tốt, như vậy chúng ta sẽ bớt được rắc rối. Bọn người ở công hội sẽ nghĩ chúng bị vampire giết hại và chỉ còn chúng ta sống sót. Thần hiểu, thưa ai, Sama, cái kia, thứ đang nắm vạt áo choàng của ngài là, ai quay đầu và phát hiện ra Hamsuke đang nắm chặt vạt áo choàng của cậu. Nó cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng đôi mắt ướt át và lông mao dựng đứng đã tố cáo cảm xúc thật của nó. Nó đang sợ, và dĩ nhiên đối tượng nó sợ là Albedo. Nó là thú cưng của ta tên là Hamsuke. Cái gì, nó như vậy mà chiếm được địa vị mơ ước của tất cả mọi người trong Nazareth sao? Hà, Pahat Hamsuke, đây là Albedo, người trung thành và tận tâm nhất với ta. Cô ấy là cấp trên của ngươi, hiện đang giúp ta quản lý lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Chào hỏi cô ấy đi, tên Hamsuke của kẻ hèn này đúng như chủ nhân đã nói. Sau này xin ngài hãy để ý nhiều hơn, Albedo. Sama, rất vui được gặp ngươi, Hamsuke. Được rồi, chào hỏi vậy là đủ. Bây giờ tạm thời giao cho ta và Albedo đi trước. Naburo, ngươi mang theo Hamsuke cùng Mare trở lại Nazareth đi. Nhớ lưu ý vật mà ta đã giao cho ngươi. Vâng, Naburo nghiêm giọng trả lời. Còn vật mà ai giao chính là đạo cụ ma pháp có trí tuệ cậu đưa cho Hamsuke. Hamsuke xoay quả cầu quanh miệng rồi thì thầm hỏi Naburo. Thần hiểu thưa chủ nhân, nhưng vật này ầm ĩ quá. Mà, thần có thể hỏi một điều được không? Này ngươi an phận một chút, nói với quả cầu, Naburo, Sama, thần muốn hỏi, nếu đến đó thần có gặp nguy hiểm gì không ạ, liệu có bị ăn luôn không? An tâm, ngươi dù sao cũng là thú cưng của ai? Sama, nên sẽ không có ai làm thịt ngươi đâu. Ta cũng sẽ nhắc nhở mọi người, đừng quá lo. Tuy gương mặt của ai không nhúc nhích nhưng trong lòng cậu đang mỉm cười. Có vẻ sau hành trình ở Ri, Lantia khiến quan hệ của hai người đã tốt hơn nhiều. Được rồi, chúng ta đi thôi, Albedo. Vâng thưa ngài, được bao phủ bởi cái nhìn của Naburo và Hamsuke, ai mang theo Albedo hướng đến vị trí của Santia. Đúng rồi, thưa ai? Sama, khi nhìn xác chết của những gã này khiến thần nhớ lại những gì ngài nói đến ở Throne Room tối qua, thi thể của đôi nam nữ mà ai? Sama đã giải quyết tối qua có cần thu lại không ạ, cái này sao? Hắn định nhắc lại lời đã nói với Naburo, đưa người chủ mưu giao ra, nhưng lại bị Albedo cắt ngang. Nếu thần không nhầm thì ai? Sama đã chiến đấu cùng chúng và để lộ một vài tình báo. Nếu thế giới này đã có ma pháp hồi sinh người chết thì thu chúng về sẽ tốt hơn chứ ạ, chẳng lẽ ngài có lý do đặc biệt nào? Ai ngừng thở, không, chính xác là cậu không thể thở. Những lời nói của Albedo như cái gai đâm vào lòng ai? Chết tiệt, trong thế giới mà ma pháp hồi sinh tồn tại, nói cách khác chỉ cần có người động chân động tay với tử thi chắc chắn chúng sẽ thu được rất nhiều tình báo chi tiết và chính xác. Ai nhớ lại việc tối qua? Thân phận của cậu, tên của Nazareth, còn có năng lực của Naburo. Đôi nam nữ kia đều biết, nhất là người phụ nữ đó đã chứng kiến hình dạng thật của cậu. Lời nói cũng không thể đủ để diễn tả được sai lầm này. Đây quả là một sai lầm chí mạng, ai có thể cảm thấy trái tim không tồn tại của mình tựa hồ đang đập thình thịch. Mình nên làm gì, không cần hỏi phải, cậu chỉ cần lấy lại hai cái xác kia là được. Nhưng ai sẽ làm việc đó? Cocchuyenaudio.com Ai đã ra lệnh cho Naburo bỏ lại thi thể, bây giờ lại nói với cô ấy rằng đó là sai lầm của cậu sao? Không, không nói thì hơn, nhất là trong tình huống mà không biết tại sao Santia lại phản bội thì cậu cần tránh mọi tình huống có thể làm lung lay lòng trung thành của họ. Với những lúc thế này, cậu cần có bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi làm. Ai cảm thấy như mình đang làm một giám đốc thất bại không muốn thừa nhận cái sai, mà chỉ có thể mang theo tâm tình cầu nguyện kết quả tốt đẹp có thể đến. Người nói đúng, ta có lý do đặc thù nên mới bỏ qua những cái xác đó. Yên tâm đi, mọi thứ đều nằm trong tính toán của ta, ngoại trừ việc Santia phản bội. Ra là vậy, không hổ là ai, Sama, thần lại nghĩ đến việc ai. Sama đã sớm dự liệu, xin ngài thứ lỗi vì thần thật lắm mồm, có điều tại sao ai? Sama không sử dụng ma pháp hồi sinh cho chúng, nếu dùng gậy ông đập lưng ông thì sẽ tốt hơn mà. À hát, ai tự nhiên phát ra một tiếng kinh hô khó hiểu. Ta chưa nói qua sao? Vậy ngươi có nghe về mấy thí nghiệm cứu chữa của Demiger chứ? Vâng, thần đã nghe. Chém đứt tứ chi, sau đó thực hiện ma pháp trị liệu tại chỗ chém, đúng không ạ? Đúng vậy. Như thế ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có biết ma pháp hồi sinh được sử dụng tại đâu không? Không phải trên thi thể sao? Không, không phải. Cả ai và Albedo có vẻ đều lâm vào trầm tư. Đột nhiên, ánh mắt của Albedo lóe sáng. Pahat, thần đã sai, điều ai? Sama muốn nói, không phải dùng với thi thể, mà dùng với linh hồn. Chính xác, trong các thực nghiệm của Demiger, tứ chi bị chặt đứt sẽ biến mất và sau đó sẽ mọc lại trên thân thể. Nếu dùng ma pháp với linh hồn, thì cơ thể còn lại sẽ ra sao? Tại YZZDASIL, để sống lại, người chơi sẽ dùng một phần kinh nghiệm XP của mình để trả giá, và có tới 4 lựa chọn. Loại thứ nhất là phục sinh tại chỗ. Loại thứ hai là hồi sinh tại lối vào của mê cung. Loại thứ ba an toàn hơn, là sống lại trong thành trấn. Và loại cuối cùng, là phục sinh trong địa điểm chỉ định của Guild. Như vậy trong thế giới này, nếu họ dùng ma pháp sống lại, thì tình huống sẽ ra sao? Không cần phải nói, ai dĩ nhiên là muốn tránh nhất loại thứ tư. Nếu chúng sống lại tại giáo quốc Sly thì cậu chẳng khác nào làm đã một việc ngu xuẩn như kiểu thả hổ về rừng, tự tay dâng lên tình báo cho địch nhân. Vậy nên cậu không thể dùng ma pháp sống lại, và vì thế mà hậu quả không mong muốn mới xuất hiện như thế này. Thì ra là vậy, đây quả là một việc cần lưu ý quả là ai. Sama, cách ngài luôn thấu tỏ mọi việc làm cho thần phải bội phục. Nhìn Albedo cúi đầu cảm thán, ai lắc đầu đáp lại. Không cần quá bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Dù sao chúng ta cũng cần phải có thực nghiệm mới nắm được kết quả chính xác. Hừm, chúng ta nên tập trung vào đường đi thì hơn. Dưới sự hướng dẫn của Albedo, ai tiến sâu vào rừng. Hai người tiến đến một khoảng trống rộng lớn nơi rừng sâu. Giữa khung cảnh thanh bình và xinh đẹp là một bóng hình mang giáp trụ đỏ tươi không chút thích hợp với hoàn cảnh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bộ dáng chói mắt làm người ta cảm giác như mình đang lâm vào cảnh mộng. Nhưng mùi máu tanh tưởi lại đem bầu không khí đó phá hoại hoàn toàn. Santia, vẻ ngoài khi xuất hiện trong Crystal Monitor, vẫn không thay đổi, ngay cả tư thế cũng không có chút sai biệt. Trong nháy mắt ai còn tưởng mình vẫn đang nhìn qua màn cảnh. Có điều mùi máu tươi phiêu tán trong gió cũng nhắc nhở cậu rằng cảnh tượng này là thật. Góc truyện audio.com, ai hít sâu, dĩ nhiên cơ thể cậu không cần thở, nhưng đó là việc hít thở là cách cậu để thể hiện cảm xúc. Santia, ai cất tiếng, cậu cảm giác chất giọng của mình chất đầy uy nghiêm chứ không phải giọng khan khan trầm ức như cậu vẫn tưởng. Song không có lời nào đáp lại, cậu gọi lại một lần nữa, và cẩn thận quan sát Santia. Không phải Santia không nhìn thấy họ, nhưng trong đôi mắt đỏ của cô chỉ có sự trống rỗng tồn tại tựa như nhắc nhớ người ta đây chỉ là một con rối vô ý thức. Albedo, người vẫn song hành cùng ai, phẫn nộ trước thái độ của Santia. Santia, người không đã không có lời giải thích nào mà còn đối với ai. Sama sức sừa, Albedo, nhiều lời, im lặng, và đừng nhúc nhích, đừng tới gần Santia, ai quát lên khi thấy Albedo muốn bước gần đến Santia. Thái độ mọi khi của cậu với các NPC của đồng bạn thường rất ôn hòa. Song lần này cậu lại không thể khắc chế cảm xúc của mình. Bởi cậu đang khiếp sợ trước trạng thái của Santia. Đây là, nhưng có thể sao, không thể, sự kinh ngạc xuất hiện trong cậu khi ai so sánh hiện trạng của Santia với những tình huống trong quá khứ. Nó buộc cậu phải ổn định lại tinh thần và đưa ra một kết luận duy nhất. Chỉ có một đáp án đúng, ai mở miệng nói với Albedo. Cậu thực sự muốn tìm ai đó để nói ra, và cũng là để giải tỏa áp lực của mình. Ta không thể tin được rằng Santia đang bị khống chế tinh thần. Có phải là nguyên nhân mà ai? Sama đã nói trong đại điện không? Ta không chắc, nhưng theo thông tin của Sunlight Scripture ta từng chứng kiến tình huống tương tự như vậy. Việc này thực sự là hậu quả của trạng thái khống chế tinh thần. Chỉ là, ta không hiểu nổi tại sao một undead như Santia lại có thể dính trạng thái. Không lẽ thế giới này còn ẩn giấu vũ khí bí mật gì đó chăng? Ai khoanh tay, đôi mắt sắc bén của cậu chăm chú nhìn dáng người thẳng tắp của Santia. Ý thức của Santia vẫn đang bị kiểm soát bởi một kẻ không rõ. Có vẻ trước khi đối phương kịp ra lệnh đã xảy ra chuyện. Cũng có thể là Santia đã đồng thời ra tay và kịp giết đối phương. Nên cô ấy mới rơi vào trạng thái vô thức vì không có mệnh lệnh. Hẳn điều đó phải đúng đến 8.9 phần, có điều cô ấy có thiết lập tự động phòng vệ, nếu có người đến gần hoặc công kích ác ý thì sẽ chịu sự tấn công giống như các NPC bị điều khiển. Nên người đừng tiếp cận thì hơn, đã rõ, nhưng, như vậy thì không thể mạnh mẽ đưa cô ta về Nazareth được. Nếu kẻ khống chế tinh thần của Santia thì không sao, nhưng nếu đối phương còn sống thì cứ để thế này sẽ thành một mối nguy hại mất. Băn khoăn của ngươi rất đúng, không biết do đâu mà Santia lại chịu khống chế. Nói không chừng, tại thế giới này còn có năng lực đặc thù có thể tác dụng với Undead. Mà như vậy có nghĩa là ai cũng có thể lọt vào tầm chịu điều khiển. Dùng cái này hơi lãng phí, nhưng ta nghĩ nó sẽ giúp Santia giải trừ được khống chế tinh thần. Ai giơ lên ngón tay mình, Trên ngón tay xương sầu là một chiếc nhẫn khá mộc mạc. Nổi bật nhất có lẽ là mặt đá khắc 3 viên sao băng đang tỏa ra ánh bạc lấp lánh. Nó là chiếc nhẫn mạnh nhất trong số các vật dụng mà Ai sở hữu. Đó là, với vẻ nghi hoặc của Albedo, Ai tuy mặt không biểu hiện lộ ra tiếng cười kiêu ngạo khi nói tên chiếc nhẫn. Nó là, Shooting Star, một vật phẩm siêu hiếm có khả năng sử dụng. We Upon A Star, 3 lần mà không mất kinh nghiệm. XP, cocchuyenaudio.com. Ai đã phải dùng tiền thưởng trong vài năm của mình để cá cược mới nhận được chiếc nhẫn này. Trong guild cũng chỉ có hai thành viên là Ai và Yorumaiko mới có loại vật phẩm hy hữu đến thế. Đúng hơn thì thay vì mô tả nó là đồ hiếm, đúng hơn nên nói nó là vật tiêu biểu cho việc hút máu trong trò chơi của nhà phát hành. Nhưng cái giá tiền khiến người ta lùi bước cũng xứng đáng với năng lực mà nó mang theo. Vốn là siêu cấp ma pháp, We Upon A Star sẽ dựa vào số lượng XP tiêu hao của người sử dụng để đưa ra số lựa chọn. Giả sử như trả 10 kinh nghiệm thì sẽ có một lựa chọn, vậy thì trả 50 sẽ có 5 lựa chọn. Nghe qua có vẻ nhiều, thậm chí theo một trang web thống kê, số lựa chọn có thể lên tới 200. Nhưng đa phần đều là dạng, chúc bạn may mắn lần sau. Thậm chí ngay cả khi bạn ước thứ này, nó cũng sẽ quăng cho bạn thứ khác, có khi còn là thứ bạn không mong muốn. Vậy nên chỉ cần ham hố một chút, siêu cấp ma pháp kinh khủng này sẽ bòn rút kinh nghiệm mà bạn đã vất vả cày kéo về mo. Cho dù là Magic Caster cũng cần phải tới cấp độ 95 mới có thể học được siêu cấp ma pháp. Mà để thăng cấp kỹ năng, siêu cấp, trong YZZDASIL sẽ phải tốn một lượng kinh nghiệm khủng bố. Vậy nên người ta ít khi dùng số XP quý giá của mình vào loại đánh bạc không có ngày mai này. Song nếu dùng chiếc nhẫn để phát động siêu cấp ma pháp, We Upon A Star, tỷ lệ thực hiện nguyện vọng sẽ cao hơn tùy cơ bình thường. Thay vì những trò đùa ngu ngốc, nguyện vọng được yêu cầu sẽ dễ dàng đạt được. Vậy nên chỉ với điều đó, nó có thể coi là một đạo cụ ma pháp vĩ đại. Nhưng không đủ, với việc lựa chọn có thể tăng tới giới hạn 10 cùng thời gian thi thuật bằng không, nếu đem coi nó là đạo cụ trả tiền mạnh nhất cũng xứng đáng. Sử dụng đạo cụ trả tiền này tương đương với việc đánh bạc, tuy khiến Ai cảm thấy hơi tiếc nhưng Santia là người không có gì có thể thay thế. Song cậu vẫn có chút do dự, bởi cậu không rõ số kinh nghiệm của cậu có bị tiêu hao hay không. Có rất nhiều ma pháp cấp cao yêu cầu điểm kinh nghiệm để kích hoạt. Nếu cậu tiêu tốn quá nhiều, tương lai có thể cậu sẽ không đủ XP để huy động ma pháp ứng phó kịp thời với bất trắc. Ai bật cười trước nguyện ước hủy bỏ trạng thái này, nếu là trong game, nó sẽ thật ngớ ngẩn. Vậy thì, nhẫn, nghe ta ước nguyện, Iwis, tất nhiên ma pháp đạo cụ có thể tự kích hoạt mà không cần lời. Bởi nó đã mặc định vào lựa chọn tốt nhất trong cả 200 nguyện vọng. Nhưng cảm xúc mãnh liệt khiến Ai hét lên, tựa hồ giống như sự háo hức khi còn trong trò chơi, lúc cậu đổ xúc sắc. Ma pháp tại YZZDASIL có thể kích hoạt trong thế giới này, nên năng lực trên chiếc nhẫn nhất định sẽ có hiệu quả, và nó sẽ giải trừ trạng thái khống chế của Santi hoàn toàn. Nhưng đó chỉ là điều mà Ai đang kỳ vọng. Kết quả Ai lo lắng nhất là ma pháp sẽ không thể phát động. Song những đồ thị ma pháp xuất hiện và chồng lên nhau đã chứng minh rằng chiếc nhẫn ở thế giới này có thể. Ngọn lửa màu đỏ trong hốc mắt Ai co rút. Đây là, cái gì, những thông tin bị nhét vào đầu cậu không có cảm giác giận dữ, mà còn cảm nhận được sự liên kết với điều gì đó khiến Ai cảm thấy hạnh phúc. Nó thật giống như sóng chiều của tình cảm đang đánh úp về phía Ai. Khi biết tài năng bẩm sinh của Nefiria, Ai từng vọng tưởng phát động. We Upon A Star, để cướp lấy nó, cái suy nghĩ ấy không sai. Tại thế giới này, We Upon A Star, cocchuyenaudio.com, đã biến thành một ma pháp có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Nếu quy ra tiêu hao XP, nó sẽ tốn tới tận 500 kinh nghiệm, nhưng bù lại cũng mang We Upon A Star, biến thành một loại ma pháp biến những điều không thể còn có thể và trở thành một ma pháp phá vỡ mọi quy luật của thế giới. Với điều này, Ai có thể chắc chắn mình sẽ giải trừ được hiệu ứng ma thuật trên Santia. Cậu mang theo sự vui mừng với chiến thắng khi hét lên. Giải trừ toàn bộ hiệu ứng trên Santia. Sau một giây, ngọn lửa trong hốc mắt Ai bùng lên, sao? Làm sao có thể, bộ dáng kích động của Ai khiến Albedo nhận ra tình hình đã thay đổi. Cô lo lắng hỏi, chuyện gì vậy, Ai, Sama, Ai không trả lời, cậu đã liên tục lục lọi lại những kinh nghiệm mình có trong YZZDASIL, những kiến thức trên các trang web, và đem kết hợp với kiến thức tại thế giới này, tạo thành một tri thức vô cùng hoàn thiện. Và quan trọng nhất là, We Upon A Star, được phát động dựa trên mọi kiến thức mà cậu có. Trong nháy mắt, sự phẫn nộ, nỗi lo âu và không thể tin được trộn lẫn trong lòng Ai. Kết luận về lý do mà siêu cấp ma pháp, Wish Upon a Star, không thể thực hiện, dù cậu cố gắng ổn định lại tinh thần, nhưng cậu vẫn đang cảm thấy sợ. Ai bối rối hét lên, rút lui, Albedo đừng lại gần, lui lại mau, vâng, tuân lệnh. Ai lập tức phát động ma pháp dịch chuyển trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bình nguyên hiện ra trước mắt họ. Tuy đã đến nơi an toàn song ai vẫn điện cuồng ra lệnh. Albedo, nâng cảnh giác và đề phòng với bất kỳ dịch chuyển nào. Vâng, Albedo nhấc cao chiếc rìu chiến và đứng sát bên người ai. Còn ai nâng cao hai bàn tay trống rỗng của mình và bày ra tư thế tùy cơ ứng biến. Sau một thời gian dài, ai mới chậm rãi nới lỏng sự khẩn trương trong tinh thần. Albedo cũng hạ thắt lưng xuống chuyển tư thế nghênh địch sang thế đứng bình thường. Khốn khiếp, dù đã tỉnh táo lại, nhưng ai vẫn bị bao quanh bởi lòng phẫn nộ mãnh liệt. Kể từ khi trở thành Undead, mọi cảm xúc trong ai đều bị đè nén. Nhưng ngay cả sự kiềm chế này cũng không thể nào xóa đi cơn thịnh nộ trong cậu. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, ai liên tục dẫm chân xuống mặt đất, bởi sức mạnh thể chất không tầm thường, nên mỗi lần dẫm của cậu đều là một lượng lớn đất đá bắn ra. Nếu không phải vì mấy ngày nay trời đã mưa, thì hẳn bụi đã bao phủ mù mịt nơi này. Nhưng hành động đó cũng không đủ để ai phát tiết. A ai, Sama, Si, xin ngài bớt giận, cảm nhận được sự sợ hãi trong thanh âm của Albedo khiến ai nhận ra mình đang làm một hành động không phù hợp với thân phận chủ nhân chút nào. Cậu cố gắng xua đi cảm xúc và hồi phục lại sự điềm đạm của mình. Ai hít một hơi dài rồi thở ra một hơi thở không tồn tại cứ như cậu đang muốn đẩy luồng khí nóng của lửa giận ra khỏi cơ thể mình. Thật có lỗi, ta đã bị mất đi lý trí của mình. Sự giận dữ ban nãy, hãy coi như ngươi chưa từng nghe hay nhìn thấy gì đi. Xin đừng nói vậy, nếu ai, Sama lắng nghe ý kiến của thần, là sự vinh quang với thần. Nếu ai, Sama ra lệnh cho thần chưa nghe chưa thấy, thần sẽ đem toàn bộ việc này xóa khỏi trí nhớ. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ, là thần làm ai? Sama không hài lòng sao? Nếu ngài nguyện ý nói cho thần, thần sẽ cố gắng để điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Không phải vì ngươi Albedo, mà bởi vì ta vừa biết, dù đã kích hoạt nhẫn, nguyện vọng của ta cũng không thể thực hiện. Góc truyện audio.com, nhìn Albedo yên lặng không nói, ai biết cậu giải thích còn quá mơ hồ, nên tiếp tục giải thích. Chỉ có một sức mạnh duy nhất có thể khắc chế được siêu cấp ma pháp như Wish Upon a Star, nếu lúc trước cậu sẽ hồ nghi rằng có lực lượng ngăn trở làm gián đoạn ma pháp. Nhưng bây giờ ai có thể tự tin nói rằng trên thế giới này không tồn tại lực lượng đó. Bởi khi phát động những kiến thức đã nói cho cậu. Không, ca, không thể nào. Đó là, đúng vậy, Albedo, chỉ có một loại, chính là uy. Trong YZZDASIL chỉ có gần 200 loại đạo cụ mà ngay cả các Divine cùng vũ khí Guild không thể nào so sánh. Nếu sử dụng uy, việc khống chế tinh thần của Undead dễ như trở bàn tay. Ai nhớ đến những thủ vệ được cử ra ngoài, họ có thể đã trở thành mục tiêu. Tự trách mình vì không nghĩ tới chuyện này, ai hạ lệnh cho Albedo. Albedo, lập tức điều tất cả thủ vệ đang hoạt động bên ngoài trở về. Áp dụng phương pháp kiểm tra tránh việc họ bị khống chế giống Santia. Ta cần tới đại điện ngay lập tức, và, sau đó là nơi chúng ta cần tới. Bảo vật điện, cách chương.